Xích Thủy đi qua phía trước cùng Kỳ Liên thiếu chủ ký khế ước chưa thành hành động về sau, cấp tốc bị rộng rãi bên ngoài tu sĩ biết được. Ở phía sau tới Ngọc Bia mật chìa sự kiện bên trong, cũng không phải không có ai biết. Lại thêm tinh quyết ở thế gia đại tộc ở giữa đưa tới chấn động, cùng viễn siêu đám người tưởng tượng mở rộng tốc độ, cho Xích Thủy tích lũy danh vọng, có bao nhiêu dọa người. Đừng nhìn những này bên ngoài tu sĩ tại thánh đảo địa vị không cao, nhưng từng cái đều là trải qua lịch luyện nhân tình, nộ tinh tiên tử có thể làm cho thế gia đại tộc tán thành, đồng thời hiệp cùng bọn hắn cùng một chỗ hoàn thành chuyện này, bản thân liền là có thể ghi vào sử sách mang tính tiêu chí sự kiện. Bọn họ mặc dù không biết nộ tinh tiên tử là làm được bằng cách nào, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ đối ngộ tinh tiên tử tôn sùng, cùng đối tinh quyết mê tự tin. Ngộ tinh tiên tử có thể hoàn thành như thế hành động vĩ đại, chinh phục thế gia đại tộc, tinh quyết có thể có bất hảo. Ngộ tinh tiên tử còn muốn tại tinh quyết thượng mở trường đường, đương nhiên muốn đại lực ủng hộ. Không phải liền là trở thành học viên sao? Nhiều đại sự. Gia nhập. Ngộ tinh tiên tử còn muốn cho bọn hắn phụ cấp. 200 linh thạch cùng giá trị 300 đăng ký học viên gói quà. Ai nha? Ngộ tinh tiên tử đối bọn hắn cũng quá tốt rồi đi. Bọn họ đổ cũng không phải thiếu điểm này linh thạch, chính là cảm thấy đi, ngộ tinh tiên tử tâm vẫn là hướng lấy bọn hắn, không gặp ngộ tinh tiên tử chỉ cho bọn hắn phụ cấp, thế gia đại tộc đệ tử đều không có phần sao. Đây là cái gì? Đây là tràn đầy tâm ý a. Bọn họ cũng không thể phụ lòng ngộ tinh tiên tử, cái này học đường nhất định phải vào, không cho phụ cấp cũng phải vào. Tin tức truyền ra về sau, đại gia trên mặt đều là vẻ hưng phấn kích động. Ánh mắt ba ba nhìn qua trước mặt đội ngũ, hận không thể trước mặt bọn họ lại truyền điểm tin tức gì đi ra. Chú ý khải đâm vào trong đám người, trung quy trung củ quần áo cách ăn mặc, không có chút nào gây nên chú ý của mọi người. Hắn một bên đứng xếp hàng, chậm chạp di chuyển về phía trước, vừa cảm thụ chung quanh quần tình xúc động tình, trên mặt không hiện, nhưng trong lòng thì đắc ý phi phạm. Còn là hắn ánh mắt tốt. Sớm tại Xích Thủy còn chưa thành danh thời điểm, liền tóm lấy cơ hội đi lên bắt chuyện. Hắn lúc ấy chỉ là bởi vì sinh nhật sắp tới, vung tay đánh cược một lần, lại chỗ nào lại nghĩ tới, đối phương không gần như chỉ ở đột phá thượng trợ hắn một chút sức lực, càng là một vị hành tẩu kim đại thối a. Đừng hỏi hắn như thế nào kim đại thối. Nhìn xem cái này người đông nghìn nghịt, tinh quyết liên minh được kiếm bao nhiêu linh thạch. Quả thực chính là tài nguyên quần quận mà đến, cản cũng đỡ không nổi a. Hắn cũng kích động. Tuy nói những linh thạch này không có phần của hắn, nhưng hắn cùng Xích Thủy có giao tình a, đây mới là hắn hiện tại chân quý nhất tài phú. Bởi vậy, hắn làm một chút cũng không có muốn trương dương ý tứ, chính mình vụng trộm vui, còn đến không kịp đâu. Đông nhiên, đằng sau truyền đến rối loạn tương bừng, hắn quay đầu lại, liếc mắt liền thấy gây nên bạo động kia đội người, không biết là ai trong đám người giống lên một câu, bọn họ chính là Đông Lăng gia tộc. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng thay đổi. Những người kia đồng thời không có mặc mang theo Kim Lăng gia tộc trưng sức áo choàng, lúc đầu cũng là bởi vì đối tinh quyết hiếu kỳ, mới có thể trà trộn vào tới tìm hiểu một chút. Lại không nghĩ sẽ bị người nhận ra. Bọn họ đều vẫn là trong tộc trẻ tuổi bối phận, chỗ nào có thể chịu đựng lấy đám người như vậy tập trung, lúc này liền không chịu nổi, mặt mũi tràn đầy trướng hồng, trên mặt xấu hổ vẻ oán hận, che mặt lui đi. Trong lòng bọn họ, lại cho là mình sao mà vô tội, rõ ràng đây đều là Đông Lăng Kim Hy tiện nhân kia gây họa, lại muốn từ bọn họ tới gánh chịu đây hết thảy, dựa vào cái gì? Thật tình không biết, bọn họ tại Đông Lăng Kim Hy đắc thế thời điểm, mắt thấy nàng khi dễ người khác, cũng không gặp khuyên can một chút, ngược lại tập trung tinh thần nghĩ đến như thế nào định bợ, mới có thể có đến chút chỗ tốt. Lúc này, làm đây hết thể ảnh hưởng đến bọn họ bản thân lợi ích lúc, bọn họ lại đem sở hữu đều do tội đến Đông Lăng Kim Hy trên thân. Từ không cùng anh Tuấn bọn họ tại trà lâu bên trên, cũng không sai qua một màn này. Đông Lăng gia tộc tình huống bọn họ đều rõ ràng, thượng lương bất chính, hạ lương cũng liền sai lệnh, lại không ai tiến hành dẫn đạo, cũng liền như vậy. Cho nên nói, một cái gia tộc gia phong, gì nó trọng yếu. Bọn họ đã thấy nhiều, ngược lại càng thêm tỉnh táo. Đông Lăng gia tộc, còn chưa cầm tới tinh quyết danh ngạch sao? Tư không cùng anh Tuấn hỏi. Tư không cùng tốt đáp, chỗ nào nhanh như vậy, chính chúng ta đều còn chưa đủ đâu. Nếu không phải vì tinh quyết mở rộng, lúc này mới đem danh ngạch chuyển xuống, nhưng là cũng không nhiều, tốt đi một chút có thể lên trăm cũng không tệ rồi. Tượng Đông Lăng gia bây giờ có thể phân phối đến không đủ 10 cái, còn phải trì hoãn đến cuối cùng mới có thể cho ra đi. Đây chính là ngộ tinh tiên tử đặc biệt lời nhắn nhủ. Không cần phải để ý đến bọn họ, theo quy củ tới là được. Tư không cùng nhân từ ngược lại là biết, thực ra Xích Thủy tuyệt không đem bọn hắn để ở trong lòng, đối với chuyện này cũng chưa từng chú ý qua, lại nói, nộ tinh tiên tử chỗ xử lý cái kia học đường, không phải nói bên ngoài lưới tinh quyết bắt đầu bán thời điểm, liền lên một lượt tuyến sao. Ai nha, vào xem nói chuyện, đều suýt nữa quên mất tư không cùng tốt gấp hô. Nàng cùng cái khác người khác biệt, nàng còn chưa đột phá đến phân thần kỳ, không cách nào làm được phân thần hóa niệm, bởi vậy, những người khác có thể bên cạnh chơi tinh quyết, vừa nói cười cười, nàng lại không được. Đây chính là nàng lại hai tổ ra ra thật lâu, hai tổ ra ra mới đáp ứng cho nàng phối đâu. Học đường ở đâu tới? Tư không cùng anh Tuấn cho nàng chỉ đường, tại trang chủ đồ tiêu, vào trong liền có thể thấy được. Tư không cùng tốt rất nhanh liền tiến vào, trên mặt còn mang theo chút vẻ tò mò, trước kia cái này đồ tiêu, nàng cũng vào trong qua, bất quá bên trong cái gì cũng không có. Lúc này, bên trong lại xuất hiện một cái y cồn máy tính, giống như là một tòa học đường kiến trúc dáng vẻ, cô Linh Linh đứng ở đó, kiến trúc hạ là ba chữ, mới học đường. Tư không cùng tốt khỏe miệng giật một cái này học đường danh tự lên được. Thật tùy ý a, liền xem như gọi ngộ tinh học đường, cũng so cái này tốt đi. Ngộ tinh tiên tử thật sự là quá không giảng cứu rồi. Nàng thổ tạo, thuận tay liền điểm vào trong. Lập tức, đầy màn hình trống không thấy, thay vào đó, là một cái lây xanh nhạt sắc làm điểm chính giao diện, trên cùng là mới học đường đồ tiêu cùng cơ bản tin tức, phía dưới chính là một cái ngắn gọn hướng dẫn cột, vẫn là mang theo mũi tên cái chủng loại kia. Có thể nói phi thường trực bạch. Xuống dưới nữa, thì là từng môn chương trình học. Nhiều như vậy a? Tư không cùng tốt miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nói. Không nói là dạy làm sao tốt hơn sử dụng tinh quyết sao? Làm sao có nhiều như vậy chương trình học? Nàng nhìn kỹ, xếp ở vị trí thứ nhất lại là tinh quyết thường ngày bảo dưỡng chỉ nam. Nàng đây cũng chưa nghe nói quá a. Lại nhìn đằng sau, tinh quyết giao diện ẩn tàng công năng tường hiểu, tinh quyết ứng dụng dấu hiệu trụ cột, luận toán thuật tầm quan trọng như thế nào làm ra cao chất lượng vui chơi, tư tưởng vỡ lòng, tư duy khóa trình huấn luyện, ngươi không biết những cái kia tu luyện kỹ xảo, tâm cảnh là có thể rèn luyện. Tư không cùng tốt cả người đều không tốt. Vì cái gì những này, nàng cũng không biết, đồng thời, nàng liền có chút chương trình học danh tự đều đọc không hiểu. Mà nhìn hiểu, chính là thật hiếu kỳ, ta không biết những cái kia tu luyện kỹ xảo nói chính là cái gì. Tâm cảnh cũng có thể rèn luyện. Không phải muốn nhìn tư chất cùng nộ tính sao. Dù sao xem không hiểu còn tốt, nhìn hiểu ngược lại càng làm cho nàng hồ đồ rồi. Nàng không khỏi nhìn về phía chung quanh. Phát hiện đại gia thực ra cùng nàng cũng kém không nhiều, trên mặt đều hơi mang theo chút vẻ mờ mịt, rõ ràng bọn họ cũng không biết sao. Nàng lập tức dễ chịu nhiều, liền muốn điểm tiến kia đường người không biết những cái kia tu luyện kỹ xảo đi xem một chút. Không điểm còn tốt, nàng một điểm, lập tức, giao diện liền bắn ra một cái nhắc nhở khung, ghi chú môn học này cần thanh toán 10 linh thạch mới có thể học tập, mà tài khoản của nàng bên trong số dư còn lại là không, thỉnh trước nạp tiền sau lại đến học tập. 3. Tư không cùng tốt cả người là thật không xong, chẳng phải 10 linh thạch sao? Nàng cho còn không được sao? Nhưng là nàng điểm cái kia nạp tiền nút bấm về sau, lại được nhắc nhở, nạp tiền công năng hiện tại còn chưa mở ra, tinh quyết liên minh ngay tại khẩn cấp chủ bị bên trong. Kính thỉnh chờ mong. Chờ mong cái quỷ A. Nàng tuyệt không muốn chờ mong, nàng hiện tại liền muốn nghe môn kia khóa. Ai bảo ngộ tinh tiên tử dùng như thế để người hiếu kỳ danh tự, nàng không biết, cứu ý là cái gì tu luyện kỹ xảo A. Nàng hiện tại liền muốn biết A. Không chỉ có là nàng trong gió lộn xộn, tư không cùng anh Tuấn mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng toàn bộ đều nhìn về tư không cùng nhân tử. Cùng nhân tử, ngươi cùng ngộ tinh tiên tử quen thuộc nhất, đây là tình huống như thế nào? Tư không cùng nhân từ sắc mặt cũng có chút xám, có thể có tình huống như thế nào, không nói sao. Nạp tiền công năng còn tại hoàn thiện ở trong. Vậy lúc nào thì có thể hoàn thiện nạp tiền, ta muốn thấy một môn khóa. Ta cũng không biết. Tư không cùng nhân từ nhìn lấy bọn hắn, sâu kín nói, các ngươi đây liền muốn đến hỏi làm hòa ra. Tư không cùng tốt hỏi, vì cái gì a? Tư không cùng anh Tuấn lại là nghĩ đến mấu chốt, ngươi nói là, nạp tiền cái này một bộ phận nội dung, đã xác định phân cho làm hòa ra rồi. Tư không cùng nhân từ gật đầu, đây đều là cao tầng hiệp thương kết quả, hắn cũng chỉ là biết cái đại khái. Nhưng liền xem như dạng này, mọi người tại đây đều đã suy nghĩ minh bạch trong đó khớp nối, nắm giữ lấy tinh quyết tài khoản miệng của mọi người túi, làm hòa ra thật sự là nuốt vào hảo một khối to thịt mỡ. Thật sự là kiếm bộn rồi. Sự thật cũng xác thực như thế, ở thế gia đệ tử bị những này đủ loại lớp học câu được lòng ngưỡng ấy, chính phiền muộn tại không cách nào nạp tiền lúc, ở ngoại vi tu sĩ chính bưng lấy vừa tới tay tinh quyết. Bắt đầu hướng mới đệ nhất thế giới thứ thăm dò thời điểm, làm hòa ra nhưng là điều động các đệ tử, bắt đầu cao tốc vận hành. Thánh đảo sở hữu thế gia đại tộc đều nhìn chằm chằm đâu. Thịt mỡ đến bọn họ miệng bên trong, còn làm sao có thể phun ra, chính là sinh nuốt, cũng muốn đưa nó nuốt xuống. Làm hòa ra mấy vị trưởng lão cũng là sắp mừng như điên, chỗ nào còn nhớ được bế quan, mau chạy ra đây thuận tiện phụ một tay. Cái này đều là linh thạch ra. Chỉ cần nghĩ đến lấy hậu thiên hạ tất cả mọi người linh thạch, đều muốn về đến bọn họ làm hòa ra trong túi, bọn họ coi như đắp lên vách quan tài, cũng có thể mừng rỡ lại ngồi xuống. Cái này, đây thật là quá không bình tĩnh. Các vị trưởng lão tuy là tự dễ ước, nhưng kia khỏe miệng, đều nhanh câu đến bên thai đi, đặc biệt là tại nhìn thấy Tố Hòa Hướng Tử sư đồ mấy người lúc, đều là nhao nhao khen, Hướng Tử A, ngươi cái này thu một đồ đệ tốt A. Có ánh mắt. Sau đó ánh mắt rời về phía mấy vị tiểu bối, lại khen, các ngươi cũng rất tốt, về sau liền không thiếu tài nguyên, phải tiếp tục cố gắng, biết sao. Ngày mai cùng Minh Nhân Tử hai người kính cẩn nghe theo ứng phải. Một đường đi xuống, đừng nói Tố Hòa Hướng Tử chịu không được, ngày mai hai người cũng chống đỡ không được. Mấy người đồng thời tăng nhanh tốc độ. Giống như là đánh một cầm, chờ trở lại trụ sở, ba người chỉ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, đều là buông lỏng thân hình, nhìn nhau ở giữa lại là cười một tiếng. Lần này nhưng có bận rộn. Chương 196, tâm kế lòng dạ. Minh Nhân Tử đây là biểu lộ cảm xúc. Từ nhỏ đến lớn, nàng theo chưa từng thấy qua, toàn cả gia tộc người đều đang bận rộn, kia quả nhiên là hận không thể một ngày có thể lại nhiều ra 12 canh giờ, đều nhanh bận rộn choáng váng đầu. Ngược lại là các nàng sư đồ ba, bởi vì học chính là chế áo, lại chuyên trách cùng tiểu sư muội liên lạc, so sánh với nhau, cũng phải nhẹ nhõm được nhiều. Nàng đây cũng không phải là phàn nàn, trước kia nàng liền cảm thấy tiểu sư muội tốt, hiện tại thì là càng thêm tốt. Liền có một chút, tiểu sư muội dạy các nàng những cái kia, nàng là thật không rõ a. Sư tỷ, ngươi hiểu rõ sao? Cái gì chỉ số hàm số, đều là thứ gì quỷ? Dù sao nàng không có tìm hiểu được không nói, còn đem đầu của mình đều làm lớn, cái này mới không thể không từ bỏ cái này một lớn tiền đồ tốt. Ngày mai liếc qua nàng, hơi bảo thủ đáp, miễn cưỡng biết rõ, còn phải lại mảnh cân nhắc tỉ mỉ mới có thể nắm giữ. Minh Nhân Tử dùng bội phục ánh mắt nhìn nàng. Tố Hòa Hướng Tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt chừng nàng một chút, quay đầu đối ngày mai nói, cũng đừng nghĩ trông cậy vào nàng. Ngày mai mím môi cười cười, không có lại tiếp tục trò cười Minh Nhân Tử, mà là nói đến chính sự, hiện tại trong tộc vội vàng trải nạp tiền mạng quan hệ, chúng ta cũng chọn lựa một phần toán thuật hơi tốt đệ tử, trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, hẳn là có thể nhậm chức. Tố Hòa Hướng Tử vi hơi gật đầu, đối ngày mai từ trước đến nay yên tâm. Ngược lại là Minh Nhân Tử không hiểu nói, cái kia nạp tiền mã phép tính liền không nói, ta vẫn là không hiểu nhiều, có phải là nói có nạp tiền mã, chúng ta liền có thể tại tinh quyết thượng đông dương tạo ra rất nhiều linh thạch. Tố Hòa Hướng Tử lại ngang nàng một chút, ngươi là muốn hỏi, tiểu sư mọi ngươi vì sao lại đem cái này chọn bộ phép tính giao cho chúng ta đi? Minh Nhân Tử ngốc ngốc nói, đúng a, nàng liền không sợ chúng ta không hiểu, đem sự tình làm hư rồi. Là chỉ có ngươi không hiểu sao? Ngày mai nhịn không được trả lời, tiểu sư mọi minh bạch đây. Chúng ta học xong phép tính, là có thể bỗng dưng tạo ra giả lập linh thạch không sai, nhưng ngươi đừng quên, tinh quyết thượng linh thạch số, cùng chúng ta đoạt lại trở về linh thạch số muốn bằng nhau. Linh thạch cuối cùng vẫn muốn thanh toán đi ra, đông dưng nhiều tạo linh thạch, cuối cùng vẫn cần chúng ta chính mình tới bổ khuyết. Ngày mai nói không sai. Tố Hòa Hướng Tử cười nói, theo tinh quyết sử dụng tình huống đến xem, về sau đại gia khẳng định sẽ đem bộ phận tích xúc tồn đến tinh quyết bên trên, nộ tinh một người, làm sao có thể giải quyết được. Minh Nhân Tử nửa biết nửa hở, nhữ mày hỏi, tiểu sư muội yêu cầu chúng ta toàn ngạch đuổi, tồn một cái linh thạch, chính là một cái linh thạch, vậy chúng ta không phải toi công bận rộn rồi. Tố Hòa Hướng Tử lắc đầu nói, ngươi vẫn là không hiểu, đại gia tồn vào trong linh thạch, cũng không phải là lập tức liền sẽ dùng mất, mà trong đoạn thời gian này, linh thạch đã là đến trong tay chúng ta có linh thạch, có thể đi làm sự tình liền có thêm, tỉ như đi làm mới nghiên cứu cùng nếm thử, hoặc là buôn đi bán lại chờ chút. Minh Nhân Tử mở to mắt, còn có thể dạng này. Đây không phải là tự mình tham ô sao? Vừa rồi liền nghe trưởng lão nói, về sau bọn họ tộc liền sẽ không thiếu hụt tài nguyên, nàng không nghĩ ra. Nguyên lai là chỉ cái này sao? Này làm sao có thể để tự mình tham ô đâu? Ngày mai không đồng ý mà nói, linh thạch đặt ở chỗ đó, lại không thể sinh ra giá trị, chúng ta còn cần an bài nhân thủ phụ trách thủ hộ, còn có đại gia lao tâm lao lực, chẳng lẽ không nên trao thủ lao sao? Chỉ cần có thể cam đoan cái hệ thống này vận chuyển bình thường, liền không có vấn đề. Tố Hòa Hướng Tử lại bổ sung, thực ra các ngươi tiểu sư muội còn đề nghị ta, có thể trao nhất định tiền lãi. Lấy hấp dẫn càng nhiều người đem tích xúc chứa đựng tại chúng ta nơi này, bất quá tôn thượng cân nhắc đến mọi người độ chấp nhận, quyết định từ từ sẽ đến. Nàng tình lược chưa nói đúng lắm, trước cho đại gia một cái thích ứng thời gian, nếu như ngay từ đầu liền cho tiền lãi, đại gia cũng chỉ sẽ cảm thấy đương nhiên, như thế nào lại cảm kích làm hòa gia đâu. Có thể nói, lần này, làm hòa gia, đúng là được cả danh và lợi. Sau, sư đồ từ đi làm việc không đề cập tới. Tại tinh quyết liên minh bên ngoài, sở hữu tới tay tinh quyết tu sĩ, đồng thời không có vội vàng rời đi, bọn họ vẫn tượng phía trước đồng dạng, tụ trên quảng trường. Bất quá, phần lớn thần sắc hoảng hốt, thỉnh thoảng có người còn đột nhiên lên tiếng giống một câu, nguyên lai là dạng này. chú ý Khải chính là bên trong một cái, mặc dù phía trước chỉ là nghe nói, liền để trong lòng của hắn sinh ra vô hạn chờ mong, nhưng đợi đến tinh quyết tới tay về sau, lần thứ nhất tiến vào bên trong lúc, hắn vẫn là có một loại giật mình nhược ngộng cảm giác. Nguyên lai còn có thể dạng này. Tiến vào bên trong lúc, đầu tiên liền có nhắc nhở, đã khóa lại thần trí của hắn, từ nay về sau cũng chỉ có hắn có thể thao tác cái này tinh quyết. Tiếp lấy liền hỏi hắn, phải chăng muốn cùng thông đạo thánh lệnh bên trong thân phận cùng nhiệm vụ tin tức đồng bộ. Hắn điểm xác định về sau, liền xuất hiện một cái phi thường ngắn gọn giao diện. Nghe tiếng đã lâu tinh quyết, rốt cục lộ ra chân diện mục. Cứ như vậy mấy cái đồ tiêu, thế mà liền có thể hoàn thành tiền nhân chưa từng có thể hoàn thành thao tác, đem tin tức gửi đi đến một không gian khác. Hắn giống như nằm mơ móc ra láo hưu trước thời hạn cho mạng bên ngoài số thứ tự, tăng thêm sau khi hoàn thành, hắn liền vội vã cho láo hưu phát một cái tin tức. Rất nhanh, láo hưu liền hồi phục lại. Hắn còn vẫn còn không tin, liên tục xác định, đối phương thật sự là láo hưu của hắn. Không nghĩ tới đối diện lúc này liền đem hắn phía trước phạm chuyện ngu xuẩn, toàn bộ phát đi qua. Hắn tê cả da đầu, luôn miệng về, tin. Hắn nhìn chằm chằm cái kia đơn giản ảnh chân dung, tại ý thức bên trên. Rốt cục đem cùng ở xa nơi khác lao hưu liên hệ lại với nhau. Có thể đừng tưởng rằng cái này rất bình thường, phải biết, tại ý thức của bọn hắn bên trong, lao hưu còn ở phương xa, mà bây giờ, một cái nho nhỏ ảnh chân dung, tựa như là lao hưu nhiều một cái phân thân bồi ở bên cạnh hắn đồng dạng. Không đúng, hắn lung lay đầu, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một điểm. Không phải phân thân còn có câu thông không khoái thời điểm, đây là tinh quyết đem cá nhân xúc giác, hoặc là nói là lực ảnh hưởng làm lớn ra. Lao hưu xa cuối chân trời, còn có thể cùng hắn nói chuyện phiếm, giống nhau, hắn cũng có thể thông qua lao hưu, biết được tại hắn bên kia nào đó một số chuyện. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cả người hắn đều dùng mình. Nay chỗ nào chỉ là thay thế vốn có bổ câu đưa tin thuật. Đây quả thực là tại đối bọn hắn tu sĩ cả năng lực cá nhân tăng lên. Mà ở trong đó, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, rất có thể đổ. Nộ tinh tiên tử tại hạ rất lớn tổng thể A. Không chỉ có là hắn. Ở đây rất nhiều người đều nghĩ thông rồi các mấu chốt trong đó, đều là vui vô cùng. Tinh quyết quả nhiên không phụ bọn họ cho tới nay chờ mong, nộ tinh tiên tử quả nhiên là hiểu rõ nhất bọn họ. Phải biết, bên ngoài tu sĩ là sinh hoạt tương đối gian khổ kia một bộ phận, chỉ cần còn có hướng lên tìm kiếm quyết tâm, liền tránh không được muốn bốn phía bốn ba, tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Di vãng, bọn họ độc thân, liền tuyệt đối không dám đi ra ngoài mạo hiểm. Coi như tạo thành đội ngũ, tuy tiện cũng không dám đơn độc hành động. Liền sợ có cái sơ suất. Nhưng bây giờ có tinh quyết, tình huống đem sẽ trở nên khác biệt, kia từng cái thân bằng hảo hữu đồ tiêu, mang ý nghĩa hắn là mang theo toàn bộ túi khôn đoàn, cùng đi thám hiểm, không chỉ gặp khốn cảnh có thể hướng bọn họ xin giúp đỡ, coi như hãm tại tuyệt địa bên trong, cũng có bọn họ có thể tham mưu. Dù sao cũng tốt hơn trước kia, hơi không cẩn thận, rơi vào cái gọi trời trời không linh địa giới, cũng chỉ thuận theo ý trời. Nhất là, làm bọn hắn nghe nói, liền thế gia đệ tử hiện tại tinh quyết bên trong đều không có linh thạch, mà độc bọn họ tinh quyết thượng có lúc. Thật, không phải nói đùa a. Đương nhiên, không gặp có thế gia đệ tử tới tìm hiểu sao. Còn hỏi có hay không muốn chuyển nhượng linh thạch. Không chuyển, nộ tinh tiên tử cho học viên gói quà, sao có thể chuyển cho người khác đâu. Rất nhiều người đều vô ý thức bưng kín tinh quyết, tâm sợ bị người khác cướp đi giống như. Đại gia ngày cũng không đoái hoài tới hàn huyên, nhao nhao tìm tới trang chủ đồ tiêu, tiến vào mới học đường. Lại dựa theo phía trước nhân viên cửa hàng nói, kích hoạt lên trong học đường sớm liền chuẩn bị xong học viên gói quả. Thấy tận mắt tên của mình hạ, thêm ra tới 300 linh thạch. Nếu như nói, mua tinh quyết lúc, lùi trở về 200 linh thạch, để bọn hắn thấy được ngộ tinh tiên tử tràn đầy tâm ý. Như vậy, cái giá này trị giá 300 linh thạch học viên gói quả, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác giống như là đạt được một toàn bộ thế giới. So đưa bọn họ 100 vạn khối linh thạch còn kích động hơn. Thế gia đệ tử đều không có. Bọn họ có A. Từ lúc đi đến giới này về sau, liền chưa từng có dạng này sảng khoái qua, tồn tại lần nào không phải thế gia đệ tử hơn người một bậc, xem bọn hắn tựa như nhìn bụi bặm giống như. Mà lần này khác biệt. Thế gia đệ tử đều không thấy được chương trình học, bọn họ lại có thể vượt lên trước học tập. Quả thực quá tuyệt có hay không? Trong lòng bọn họ, đối ngộ tinh tiên tử sùng kính, lại cất cao đến một cái thường nhân khó mà với tới độ cao. Lúc đầu không có ý định hiện tại liền học tập. Cũng ra dáng đảo qua phía dưới sắp xếp chỉnh tề chương trình học. A, chương trình học còn nhiều như vậy. Vân vân, bỏ qua một ít xem không hiểu tiêu đề, ngươi không biết những cái kia tu luyện kỹ xảo. Là cái gì? Muốn nhìn. A, phía dưới cái kia tinh quyết giao diện ẩn tàng công năng tưởng hiểu, cái này nhất định phải nhìn. Thế mà còn có ẩn tàng công năng sao? Nộ tinh tiên tử cái này chương trình học danh tự lấy được. coi là thật thông tục dễ hiểu, một chút quét xuống đến, liền bị mấy cái danh tự câu được lòng ngưỡng ấy. Cũng lại không để ý tới tụ không tụ, đại gia vội vàng giải tán. Có rất nhiều trên đường liền nhịn không được ấn mở xem xét, một bài giảng mới 10 linh thạch, không có chút nào quý nha, nộ tinh tiên tử thật là dày nói, học, tất cả đều học. Bọn họ là thắng lợi trở về, mà Tư Không cùng anh Tuấn bọn người, thì là ấm ức về đến gia tộc trụ sở. Có mấy cái đều giật dây bọn họ trực tiếp liên hệ ngộ tinh tiên tử, hỏi thăm rõ ràng. Nhưng là huynh đệ hai người đều cự tuyệt, Xích Thủy hiện tại đã xuất phát, đi lưu thạch khe lịch luyện, bọn họ sẽ không tùy tiện quấy rầy nàng. Chờ gặp được nhị trưởng lão, Tư Không cùng tốt rốt cục nhịn không được xác nhận nói, tổ ra ra, ngộ tinh tiên tử thật đem nạp tiền cái này một khối giao cho làm hòa ra rồi. Nhị trưởng lão khuôn mặt hòa ái, vướt cằm nói, thế nào, các ngươi cũng nghe nói. Một đám tiểu bối đều là gật đầu, lại như có chút không hiểu bộ dáng. Nhị trưởng lão sao có thể không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, cười nói, nộ tinh tiên tử lời nói thế nhưng là nói được rõ ràng, nàng đem cái này một khối giao cho làm hòa gia, là bởi vì làm hòa gia lấy vận thuật làm căn cơ, có thể bảo vệ đại bút linh thạch, lại đây chỉ là làm thử, cũng không phải là liền để làm hòa gia lũng đoạn, bọn họ nếu là làm không được, chúng ta cũng có thể nhúng tay. Đương nhiên, làm hòa gia có vận thuật bực này thần quỷ khó dò thủ đoạn, lại có ngộ tinh tiên tử ở một bên chỉ đạo, có thể làm được không tốt sao. Vì lẽ đó trên thực tế, khối này lớn thịt mỡ đúng là bị làm hòa ra cầm xuống. Tư Không cùng anh Tuấn liền cười ra tiếng, ngộ tinh tiên tử lời nói này được muốn nên có trình độ. Có thể không phải liền là có trình độ sao. Nhị trưởng lao nghĩ thầm, không chỉ có là cho làm hòa ra phong phú hồi báo, toàn bộ ân tình thầy trò, hơn nữa, còn để cái khác thế gia không ràng buộc giúp nàng giám sát làm hòa ra. Có bọn họ nhìn chằm chằm. Làm hòa gia cũng không dám lơ là bất cẩn, khẳng định là muốn đem hết toàn lực. Suy nghĩ lại một chút bọn họ Tư Không ra, không cũng giống như vậy sao? Vì lẽ đó, ngoại nhân cũng kỳ quái, hắn đường đường nhị trưởng lão, xuất hiện đang vì sao còn sống đổ trở về, quan tâm tới những này việc vặt rồi. Còn thay một tiểu nha đầu truyền lời. Hắn còn liền thật vui lòng, trọng yếu vẫn là người kia, ngươi muốn biến thành người khác thử một chút. Đúng lúc này, Tư Không cùng tốt hít một câu, nộ tinh tiên tử thật sự là sâu không lường được a. Trên mặt nàng mang theo chút kính sợ, giống như lại hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Còn có một chút rất khó phát giác được. Mâu thuẫn. Nhị trưởng lao sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống, nghiêm túc nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi đại đa số đều chỉ là theo trong miệng người khác, hoặc là các loại lời đồn đại bên trong, nghe nói ngộ tinh tiên tử, lại chưa có tiếp xúc qua, các ngươi có phải hay không cho rằng nàng là một cái rất có tâm kế cùng lòng dạ người. Đây không phải đương nhiên sao. Nếu không có tâm kế, làm sao có thể làm cho Kỳ Liên thiếu chủ cảm mến? Nếu không có lòng dạ, làm sao có thể để khu sử dụng được thế gia đại tộc, liền nhị trưởng lão đều tại cam tâm tình nguyện cho nàng chân chạy. Chư cung Xích Thủy tràn đầy tiếp xúc Tư Không cùng Tuấn huynh đệ, đệ tử khác trên mặt không khỏi liền lộ ra một chút. Nhị trưởng lão cười khổ lắc đầu, định tiếng nói, các ngươi sai, nộ tinh tiên tử linh tuệ phi thường, há lại là các ngươi có thể tùy ý ước đoán, các ngươi cũng còn có học đâu. Sau khi nói xong, khoát khoát tay, liền khiến người khác lui xuống. Tư Không cùng anh Tuấn hai người liếc nhau, nhị trưởng lão cái này đánh giá, có thể nói là cao đến không thể cao hơn nữa. Có lời nói, trí, là xác nhận biết thế gian vạn vật sức quan sát, mà tuệ, là lĩnh ngộ siêu việt thế gian vạn vật pháp tắc năng lực. Tán dương một người thông minh, cái này chỉ là trí, mà tuệ, nhưng là không thể nói, cũng vô pháp truyền thụ cho năng lực. Các ngươi đâu? Trưởng lão nói đúng, nộ tinh tiên tử trên thân, xác thực có rất nhiều trị giá cho chúng ta chỗ học tập. Tư Không cùng anh Tuấn trước hết nhất tỏ thái độ nói. Tư Không cùng nhân từ thì nói, đại đạo đơn giản nhất, nộ tinh tiên tử đã đến bọn họ không thể nào hiểu được cảnh giới, khó trách nàng tu luyện đến nay, chưa hề từng có bình cảnh. Nhị trưởng lão tựa hồ lúc này mới hài lòng, sắc mặt tốt hơn chút nào. Các ngươi biết liền tốt, nhìn nhiều nhiều học, chính là ta, có đôi khi cũng cảm thấy được lợi không cạn. Tư Không cùng anh Tuấn hai người đều kinh ngạc nhìn qua hắn. Nhị trưởng lão lại tự đắc nói, sống đến già học đến già, tiểu tử. Các ngươi còn kém đâu. Chương 197, thế sự vô thường. Tư Không nhị trưởng lão có thể không phải là vì Xích Thủy làm mặt mũi, hắn là thật biểu lộ cảm xúc. Theo đôi Xích Thủy hiểu rõ làm sâu sắc, hắn càng phát ra có thể phát giác được, Xích Thủy chỗ đặc biệt. Nếu bàn về tâm kế cùng lòng dạ, hắn chưa thấy qua chân nhân, có lẽ còn không nắm chặt được, nhưng liền hắn chỗ có thể cảm nhận được, lại chỗ nào là tâm kế cùng lòng dạ đơn giản như vậy. Tại kiến lập tinh quyết liên minh quá trình bên trong, hắn vô luận gặp chuyện gì, cuối cùng sẽ trước hỏi thăm đối phương cách nhìn. Cái này không chỉ có là tôn trọng, thực ra cũng là một loại thăm dò. Nhưng là, mỗi một lần, đối phương đều lấy tốc độ cực nhanh làm ra trả lời chắc chắn, đồng thời trong lời có ý sâu xa cấp ra cụ thể phương án giải quyết. Liền xem như hắn, từ đó cũng tìm không ra cái gì sai tới. Đây cũng không phải là đơn giản tâm kế hoặc là lòng dạ có thể hình dung, cái này rất giống như nàng từ có một bộ cùng thế giới này hoàn toàn khác biệt giá trị cân nhắc hệ thống, cái hệ thống này phi thường hiệu suất cao, lại tràn đầy trí tuệ, liền tựa như, nàng sớm đã có này phương diện sung túc kinh nghiệm, cho nên sẽ trong nháy mắt cho ra tốt nhất sách lược. Mà ở phía sau, trải qua thực tiễn, cũng càng thêm chứng minh phương pháp của nàng là chính xác. Vì lẽ đó, hắn cùng Tư Không cùng anh Tuấn hai người nói, hắn từ đó học được không ít, cũng là thật. Những bọn tiểu bối này còn không rõ, tâm kế cùng lòng dạ, thường thường là cùng xảo ngôn lệnh sắc liên hệ với nhau, mà theo hắn khoảng thời gian này tiếp xúc đến xem, Xích Thủy thực ra cũng không tự ý lời nói, nếu như cùng nàng khách sáo hàn huyên, nàng có thể muốn thật lâu mới có thể cho hắn hồi phục lại. Lại ngôn ngữ trống rỗng, không yếu nàng xử lý vấn đề lúc tư duy nhanh nhẹn. Hắn thấy, cùng với nói là tâm kế cùng lòng dạ, không bằng nói, Xích Thủy cả người đều giống như một cái khó giải bí ẩn. Loại cảm giác này nhìn từ xa không phát hiện, chỉ có tại chính thức cùng nàng ở chung trò chuyện về sau, mới sẽ sinh ra dạng này cảm xúc. Hắn cũng không phải một người. Phía trước khoảng thời gian này, Xích Thủy bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc các đại thế gia, vì tiếp xuống hợp tác làm chuẩn bị. Trong âm thầm, bọn họ nhất thường phát ra cảm thán chính là, cũng không biết là phương nào khí hậu, mới sẽ sinh ra như vậy trung linh dục tú hạng người. Đúng vậy, sở hữu cùng nàng tiếp xúc qua người, đối nàng đánh giá cũng rất cao. Liền xem như các vị tiên tôn, cũng có nghe thấy. Ở vào bọn họ dạng này độ cao, cho tới bây giờ cũng sẽ không e ngại người mới. Bọn họ thậm chí tha thiết hy vọng, dạng này năng nhân dị sĩ có thể càng nhiều càng tốt. Tiên tộc bên trong, thánh đảo quyền lợi cơ cấu hệ thống, thực ra cũng là dưới đây mà tới. Giai cấp rõ ràng, đẳng cấp xâm nghiêm chế tạo, không phải là vì chiếm cứ sở hữu tài nguyên, đem những cái kia bên ngoài tu sĩ đứng hàng cự tuyệt bên ngoài. Bọn họ chân chính đứng hàng cự tuyệt, là những cái kia người tầm thường. Những cái kia gặp phải cự tuyệt liền bắt đầu đoán trời trách đất, thậm chí đem quy tội tại thế gia đại tộc, cho rằng là bọn họ cầm giữ sở hữu tài nguyên, mới để bọn hắn trôi qua bi thảm như vậy ngôn luận, có lẽ người, xưa nay không tiết vu cho bọn hắn một ánh mắt. Chỉ cần ngươi có năng lực, cũng có thể tầng tầng mười bậc mà lên. Thế gia đệ tử, theo còn chưa xuất sinh lên, phụ mẫu tộc nhân liền bắt đầu tốn hao tài nguyên, lại đi qua tỉ mỉ dưỡng dục, dạy bảo, lịch luyện, trọng yếu nhất chính là, bọn họ là từ vừa mới bắt đầu, ngay tại thích ứng thánh đảo chế tạo, là dựa theo thánh đảo yêu cầu bồi dưỡng ra tới. Ngoại nhân làm sao có thể cùng bọn hắn so sánh? Nhưng là không thể không nói, là vàng cũng sẽ phát sáng, là nhân tài, liền có tuệ nhãn biết châu người. Xích Thủy chính là viên kia Minh Châu. Có thể đừng tưởng rằng, các vị tiên tôn chưa tự mình hỏi đến tinh quyết sự tình, liền cho là bọn họ không có chú ý. Vừa vặn tương phản. Mà bọn họ sở dĩ không có nhúng tay, là bởi vì bọn hắn có giống nhau chung nhận thức, Xích Thủy mới là tinh quyết người chế tạo, đồng thời cũng là tinh quyết trọng tâm chỗ. Mà tinh quyết, người sáng suốt đều rõ ràng, có bao nhiêu tác dụng. Bởi vậy, bọn họ buông tay, thậm chí đem phân phối lợi ích quyền lực đều giao cho nàng. Cái này đồng thời cũng là bọn hắn đối khảo nghiệm của nàng. Tinh quyết cố này gió lốc là nàng nhấc lên, nếu như nàng không thể ở sau đó quần quận thủy triều bên trong, đứng vững góc chân, lại hoặc là, bị danh cùng lợi làm choáng váng đầu góc, càng hoặc là, nàng tại lợi ích phân phối thời điểm đứng thẳng bất chính, như vậy, sở hữu giao phó cho quyền lợi của nàng đều sẽ bị thu hồi. Nàng cũng chẳng trách người khác. Tư Không Nhị trưởng lão chính là bởi vì thấy rõ ràng, mới càng phát giác Xích Thủy người này rồi không được. Liền xem như bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử, đối mặt nàng trước mắt tình cảnh, đều không nhất định có thể có nàng xử lý thật tốt. Mà nàng lại tựa như hồn nhiên không hay, cái gì như dẫm trên băng mỏng, cái gì nơm nớp lo sợ, không tồn tại, nàng tựa như lại rất am hiểu tại đồng nhân liên hệ, không nói không chút phí sức đi, dù sao giống như không có chuyện gì có thể làm khó được nàng. Không gặp nàng bây giờ còn có tâm tư, chạy đến lưu thạch khe đi lịch luyện sao. Giống như đồng thời không có đem những này để ở trong lòng. Có khi Tư Không Nhị trưởng lão cũng là dở khóc dở cười, đặc biệt là nhìn thấy trong âm thầm, những người kia còn thương lượng làm sao cho nàng ra cái nan đề. Một cái hai cái ba cái thầy phiên xuất mã. Kết quả đây, không khỏi là thất bại tan tác mà quay trở về, đối diện rất nhanh liền hồi phục, cực ít mấy câu, liền đem vấn đề giải quyết. Cái kia đầy bụi đất, thì khỏi nói. Hết ngồi đáy giếng, bọn họ theo Xích Thủy trên thân người này, thấy được một ít điểm nhấp nháy, cũng nhìn thấy tinh quyết tương lai phát triển tiền cảnh. Vì lẽ đó, không gia nhập mới là kẻ ngu. Không gặp thánh đảo các vị cao tầng đã nhanh muốn ngồi không yên sao. Không sai, thánh đảo các vị cao tầng hiện tại đã là như ngồi bàn trông, đặc biệt là bên ngoài lưới tinh quyết mở bàn sau. Liên chú ý khải đều có thể thấy rõ đồ vật, bọn họ sẽ nhìn không rõ. Đặc biệt là bọn họ hiện tại trong tay mỗi người có một cái tinh quyết, mỗi ngày tổng nhịn không được đi đến nhìn, liền muốn biết lúc này, ở đâu cái kia lại chuyện gì xảy ra. Hảo hữu hiện tại đến chỗ nào rồi? Bên kia tình huống thế nào chờ chút? Phải quan tâm sự tình bỗng nhiên biến hóa thật nhiều. Nếu như Xích Thủy lúc này có thể nhìn thấy bọn họ, liền sẽ phát hiện bọn họ hiện tại ánh mắt đến cỡ nào. Bất lực. Mỗi ngày đều tại cùng ý chí của mình làm đấu tranh. Xem đi. Vạn nhất lại xảy ra đại sự gì đâu. Không xem đi. Bọn họ cũng không cần mặt mũi. Nha đầu kia thế nhưng là không có chút nào coi trọng bọn họ, không phải liền là kiêu ngạo kiêu một chút, cự tuyệt nàng một lần sao? Thế nào liền không để ý tới người đây? Hiện tại bọn hắn cũng muốn xóa mở mặt mũi, tìm tới đi. Nhưng là nàng lại đi lịch luyện à nha? Vì cái gì tại trọng yếu như vậy thời khắc, nàng còn có thể có tâm tư đi lịch luyện? Hơn nữa còn là lưu thạch khe như thế tràn đầy nguy cơ địa phương, nàng đến cùng có biết hay không, nàng hiện tại tầm quan trọng. Nếu là mạng nhỏ vứt bỏ, nàng thường nổi sao? Ngạch, đều nhanh tức đến chập mạch rồi. Nàng nhỏ mạng mất, còn thường cái gì bồi? Không đúng, là nàng hiện tại mạng nhỏ không còn là nàng cá nhân đúng không? Hiện tại tinh quyết mới vừa vặn mở rộng, đằng sau tất cả mọi chuyện cũng còn trông cậy vào nàng đâu. Bọn họ thánh đảo đến tột cùng có thể phân đến nào lợi ích, nàng cũng còn chưa tỏ thái độ đâu. Sao có thể chết đâu? Cũng không biết những cái kia thế ra làm sao cân nhắc. Thế mà liền bỏ mặc nàng đi. Vạn nhất có cái sơ suất, tinh quyết chơi xong, chẳng lẽ bọn họ lại phải về đến tinh quyết xuất hiện trước tình huống, truyền lại cái tin tức, đều phải chờ thêm thật lâu, thường xuyên bởi vì tiếp thu tin tức chế, mà mệt mỏi. Bằng hưu vừa đi ra ngoài lịch luyện, liền cùng ném như vậy, trong lòng lo lắng không ngừng, cũng liền nhìn xem hồn bài, mới có thể có cái an ủi. Không cần a, tự có tinh quyết về sau, bọn họ liền bổ câu đưa tin thuật pháp quyết đều nhanh quên đi. Vì lẽ đó các vị cao tầng lại một lần nữa tập hợp một chỗ. Nghiêm túc hiệp thương việc này. Nhưng mà đồng thời không có ích lợi gì. Bọn họ thương lượng lại nhiều lại như thế nào, còn không phải không tốt, mấu chốt, còn phải liên hệ với người kia à. Lại không đề cập tới bọn họ xoắn suýt cùng phức tạp, thực ra đây mới là Tư Không Minh Y bọn người, đang nghe Xích Thủy mời về sau, liền một lời đáp ứng nguyên nhân thực sự. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, Xích Thủy tính mệnh, đã không còn chỉ liên quan đến chính nàng. Không gặp Kỳ Liên không nhanh chưa lấy được mời, lại đã sớm đi qua Lưu Thạch Khe. Cũng còn nhất định phải mặt dày mày dạn theo tới sao. Mà đại gia thái độ chuyển biến, đều là tại lặng yên không một tiếng động bên trong hoàn thành, vì lẽ đó, chính Xích Thủy ngược lại đối đây hết thể không có quá nhiều phát giác, nếu không nàng cũng sẽ không ở lúc này đưa ra đi lịch luyện. Đuổi dọc đường phong cảnh hiện thiện khả trần. Lại nói chú ý khải, mua được tinh quyết về sau, hắn liền trở về chính mình linh đài, vì tiếp xuống đi lịch luyện đại lục làm chuẩn bị. Hắn bây giờ bởi vì cảnh giới tăng lên, theo túi xuống lao giả lại khôi phục thành trắng niên, tự có một phen vững vàng thành thục khí độ, tại đối mặt phụ thuộc với hắn chúng tùy tùng lúc, thái độ cũng còn cùng húc. Nào đó tùy ý sắp đi xa, thành trì liền phó thác cho các vị ghi lại nào đó mạng bên ngoài số thứ tự, đợi chờ lấy được tinh quyết, có việc cũng có thể tại tinh quyết vế trên lạc. Chúng tùy tùng tất cả đều nghe lệnh. Lại có một cái quần áo hắc bảo nữ tùy tùng đột ngột lên tiếng hỏi, chủ thượng, cái này tinh quyết đến tột cùng là vật gì? Nói đến tinh quyết. Chú ý khải liền đến hào hứng, một điểm không có để ý nàng này mạo phạm, tinh quyết, vậy nhưng là không tầm thường, nộ tinh tiên tử bằng vào vật này, thế nhưng là liền thế gia đại tộc đều đại lực ủng hộ. Có lẽ là hắn nói đến ngộ tinh tiên tử lúc, thần sắc phá lệ khác biệt, kia nữ tùy tùng liền hỏi, chủ thượng, ngươi biết ngộ tinh tiên tử sao? Chú ý khải liền cười nói, đương nhiên, nộ tinh tiên tử nguyên danh Xích Thủy, trước sớm bái nhập Tố Hòa gia môn hạ, nào đó tại Âm Phong cốc lúc, từng tới về mặt tu luyện từng có trò chuyện. Hắn không có phát hiện, kia áo bào đen nữ tử đang nghe Xích Thủy danh tự lúc, thân hình hơi rung xuống, tại nhìn không thấy ống tay áo hạ, là gắt gao nắm chặt ngón tay. Nói đến, nộ tinh tiên tử cũng là hạ giới tu sĩ, cùng các vị đồng dạng, nàng lại xông ra một mảnh mới thiên địa, khai sáng tốt đẹp cục diện, cũng cho chúng ta những này ném đường không cửa người sáng tạo ra hoàn toàn mới cơ hội, các ngươi cũng ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Hắn cũng là biểu lộ cảm xúc, hắn mặc dù không phải hạ giới tu sĩ, nhưng tổ tiên sớm đã nghèo túng. Đừng nói truyền thừa, liền vốn liếng đều bị bại không còn một mảnh, hắn hiện tại có hết thảy, đều dựa vào chính hắn dốc sức làm, một chút xíu góp nhặt tới. Bởi vậy, hắn cũng càng có thể trải nghiệm những này hạ giới tu sĩ gian nan, trong tùy tùng, phần lớn đều là loại này người. Kia thân mang hắc bào nữ tử, trên mặt có một đạo theo trái cái trán đi ngang qua mũi, thẳng đến má phải giữ tợn vết sẹo, chiếm cứ nửa gương mặt, phi thường có chướng ngại thưởng thức. Theo lý, người tu chân, khư cái sẹo cái gì, lại cực kỳ đơn giản. Nhưng là nàng nhưng không có lựa chọn xóa đi, mà là mỗi ngày liền đội gương mặt này xuống qua. Chú ý Khải là gặp qua nàng lúc trước thảm trạng, chỉ thấy vết sẹo đổ muốn tốt rất nhiều. Lại bởi vì năng lực xuất chúng, đem hắn thành trì quản lý được phi thường xuất sắc, bởi vậy hắn cũng liền ngầm cho phép. Nói đến, lúc trước Ngộ Tinh tiên tử cũng là một thân áo bào đen tới. Hắn vô ý thức lại nhìn kia nữ tùy tùng một chút, hỏi, ngươi cũng nhận biết Ngộ Tinh tiên tử? Kia nữ tùy tùng đờ đẫn đáp, không biết, chính là nghe chủ thượng nhắc lên Ngộ Tinh tiên tử, giọng nói phá lệ khác biệt, bởi vậy nhiều hỏi một câu. Chú ý Khải liền cảm giác, là chính mình đa tâm, giao phó xong rất nhiều việc vặt về sau, liền để đại gia giải tán. Kia nữ tùy tùng thẳng đến về tới chỗ ở của mình, mới giống như mất hồn đồng dạng ngồi xuống. Xích Thủy danh tự này, nàng đương nhiên nghe qua, không chỉ là nghe qua, nàng còn gặp qua nàng một mặt. Đều nói thế sự vô thường, vận mệnh làm sao buồn cười. Lúc trước đều là hạ giới con gái, bất quá ngàn năm biến thiên, một cái đỡ xa thẳng lên, thẳng vào mây trời, trở thành liền thế gia đại tộc đều muốn coi trọng, danh khắp thiên hạ người trên người. Mà nàng, lại rơi xuống đến bẩn thỉu nhất nước bùn bên trong. Nàng đối thủy kính, vuốt trên mặt xấu xí vết sẹo, nói với mình, ngươi đã bỏ ra ngoài. Đây chẳng qua là ác ngộng, đều đi qua. Nhưng mà, một giọt nước mắt, lại không tự chủ được theo đôi mắt trượt xuống. Chương 198, tài nguyên khan hiếm. Không sai, nàng này chính là Văn Hình, lúc trước cùng Xích Thủy từng có gặp mặt một lần. Chỉ bất quá, lúc trước cái kia băng cơ ngọc phù, tư thái xinh đẹp mỹ lệ nữ tử, tại trải qua một loạt biến cố về sau, rốt cục có thể mở to hai mắt, thấy rõ ràng thế giới này, cũng suy nghĩ minh bạch một ít đạo lý. Nàng rốt cục có thể minh bạch, hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Chỉ vì nàng mới tới giới này, bốn phía vấp phải trắc trở, trên lệch quá lớn, tại người khác tận lực hướng dẫn phía dưới, chưa thể chống lại ở dụ hoặc, đi đường tắt, lại tiến vào người khác thiết kế tỉ mỉ trong cạm bẫy. Hạnh lên trời chiếu cố, may mắn chạy ra về sau, nàng không có ngay lập tức nghĩ đến báo thủ, mà là mai danh nhận tích dàn xếp lại. Bởi vì nàng đại đạo tâm chưa diệt. Cũng bởi vậy, nàng thay đổi phía trước sở hữu thói quen, đồng thời vô ý thức bắt chước cái kia chỉ gặp qua một lần nữ tử, mặc vào áo bào đen. Nàng từng không chỉ một lần nghĩ tới, như là lúc trước, nàng không có lựa chọn dựa vào người khác, mà lại như nữ tử kia, có phải là liền sẽ không phát sinh về sau rất nhiều chuyện. Chính nàng cũng biết, đây chỉ là nàng bản thân an ủi mà thôi. Nhưng là, nàng nhưng từ chưa từng tưởng đến, lần nữa nghe được nữ tử kia danh tự, vậy mà là theo nàng đi theo chủ gia trong miệng. Nàng sở dĩ lựa chọn đi theo cố tiền bối, chứ nhìn chúng làm người tương đối khoan hậu bên ngoài, trọng yếu hơn là, giao du rộng lớn, kiến thức rộng rãi, lại khá là phương pháp. Tại không có bất kỳ cái gì của cải tình hôn giới, cũng không phải ai cũng có thể như cố tiền bối đồng dạng, không gần như chỉ ở thánh đảo thu được một cái không tệ chức vị, còn có thể cầm tới tiến vào âm phong cốc danh lạch. Cái này dưới cái nhìn của nàng, đã có chút mánh khóe thông thiên ý vị. Nhưng mà loại này thâm bất khả chắc cố tiền bối, lại vẫn cứ đối nữ tử kia cực kỳ tôn sùng, trong lời nói giữa các hàng, đều mang không cách nào che giấu khen ngợi cùng bội phục. Nguyên lai, đối phương đã sớm phá vỡ kia dưới cái nhìn của nàng bền chắc không thể phá được giai cấp bình chướng, đỡ xa thẳng hơn ngàn vạn bên trong, biến thành để nàng đều muốn ngưỡng vọng loại người kia rồi. Nàng vui đầu cười khổ. Tại thủy kính bên trong, không biết là bởi vì góc độ vấn đề, còn là bởi vì cái kia đạo xấu xí vết sẹo, nhìn xem không giống như là cười, cũng là đang khóc. Bất quá nàng giống như đã cũng không thèm để ý rồi. Tinh quyết sao? Thật muốn sớm ngày kiến thức đâu. Chỉ ít, hiện tại đã biết đối phương đạo hiệu, về sau muốn nghĩ muốn hiểu rõ đối phương tin tức, sẽ lại càng dễ đi. Nàng lúc này, đối tinh quyết còn không có quá lớn khái niệm, cũng còn không biết được, theo tinh quyết mở rộng, chỗ muốn cho nàng mang tới to lớn cải biến. Lại nói một bên khác, làm hạ hàng rốt cục đuổi tới Tương Ngọc Thành, gặp được lĩnh chủ thời điểm, hắn mới thở phào, triệt để trầm tĩnh lại. Có trời mới biết, bọn họ sư tỷ đệ vốn tại bốn phía du lịch, đồng nhiên liền bị tư không gia đệ tử xin mời đi, tốt xấu biết là bởi vì sư tôn mệnh lệnh, tiếp lấy liền được an bài tiến tinh quyết trong liên minh. Đừng nói hắn sinh ra ở một cái bên trong tiểu thế giới, kiến thức vốn cũng không nhiều, cái kia gặp qua nhiều như vậy thế gia tinh anh, hơn nữa đối bọn hắn còn muốn khi cùng thiện. Trung sư tỷ một nghiêm mặt, tựa như sớm đã thành thói quen. Nhưng kỳ thật hắn biết, trung sư tỷ cũng là kìm nén được đâu. Cảm thấy không thể cho sư phụ mất mặt. Dù sao tại tinh quyết trong liên minh, hắn tựa như là cái con quay, thời khắc thần kinh căng thẳng, liền không có cái ngừng thời điểm. Vì lẽ đó, làm sư phụ bàn giao hắn tới đưa tinh quyết lúc, hắn lập tức đáp ứng. Mặc dù bởi vì trước kia sư phụ đặc thù dạy bảo, đặc biệt là kia đều nhanh để hắn có bóng tối mấy liền hỏi, nối rộng suy nghĩ của hắn, để hắn miễn cưỡng có thể ứng phó tới, nhưng hắn vẫn là nghĩ ra được thấu một hơi. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng có thể thật tốt nghỉ một chút rồi. Nhắc tới cũng đúng dịp, Tương Ngọc Thành lĩnh chủ cùng hắn là trước sau trần đến, không biết, còn tưởng rằng là nghe được tin tức gì, mới gấp trở về chờ lấy. Hạ Hàng cảm thấy lướt qua ý nghĩ này, sau đó lại vô ý thức phủ định. Hắn nhưng lại không biết, cái này không thể nào ý nghĩ, vừa vặn là chính xác, Tần Ngọc chính là cố ý trở về chờ hắn. Chỉ bất quá hắn trên mặt không hiện, cùng Hạ Hàng làm sơ hàn huyên về sau, nhìn thấy đối phương đưa tới tinh quyết, nguyên hộp 10 cái, cũng khó được kích động. Không phải mạng bên ngoài tinh quyết, mà là trong ngoài lưới hợp nhất tinh quyết. Cũng không phải nói hắn liền chưa thấy qua, mà là hắn hiểu rõ Xích Thủy, rõ ràng nàng nhất định sẽ không quên bọn họ, cho nên mới sẽ trở về chờ lấy. Hắn đồng thời cũng yên lòng, xem ra tiểu hỏa một đi không trở lại, bạt vô âm tín, hẳn là cũng còn sống. Hắn tại chỗ móc ra thông đạo thánh lệnh, tướng tinh quyết khởi động về sau, lúc này mới bắt đầu quan sát Xích Thủy tên đồ đệ này. Mày rậm mắt to, ánh mắt đoan chính, cử chỉ trung quy trung củ, cũng là hơi có chút sư phong phạm. Lệnh sư hiện nay đã hoàn hảo. Hạ Hàng đáp, còn tốt, sư tôn hiện nay đã đi ra cửa lịch luyện, trước khi đi, giao cho ta phải tất yếu đưa đến trong tay tiền bối, còn nói nếu là không đủ, lần sau ta lại cho tới. Vất vả ngươi. Tân Ngọc liền cười nói, lệnh sư nghĩ đến chú đáo, tận đủ rồi, còn có thừa. Vậy là tốt rồi. Hạ Hàng thực ra cũng đối sư tôn vị hảo hữu này có chút hiếu kỳ, bất quá hắn biết có chừng mực, sư tôn mạng bên ngoài số thứ tự là, tiền bối cũng có thể trực tiếp cùng sư tôn liên hệ. Hắn nói, liền định cáo tử. Tân Ngọc cực lực giữ lại. Hạ Hàng nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên ở nơi này hơi chút chỉnh đốn, cũng tốt hơn đi nhà trọ, liền đáp ứng. Hắn thực ra cũng muốn nhiều tìm hiểu một chút vị tiền bối này. Lại nói về thánh đảo, người ở bên ngoài xem ra, còn giống như là gió êm sóng lặng, nhưng là trong âm thầm lại đang không ngừng lên men, tất cả mọi người đang chờ, kế làm hòa ra sau, tiếp xuống sẽ là ai chứ? Bách Lý Linh trên đài, Khuất Môn Tiên Tôn vẫn chưa đi, hắn ngoan cường mà ỷ ở chỗ này, mỗi ngày đều muốn tìm Bách Lý cho hết thời gian, giống như là hận không thể tại cái này mọc rễ nảy mầm giống như. Ngươi nói, tiếp xuống sẽ là nhà ai? Khuất Môn Tiên Tôn đối những chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng, lúc này, bọn họ không có đánh cờ, mà là đổi một chỗ, đánh đàn thưởng thức trà. Bách Lý gậy được muốn làm tùy hứng, nghe vào tựa hồ cũng không thành điều, nhưng kỳ quái là, tiếng đàn đục mà không tiêu tan, không có chút nào đột ngột cùng lộn xộn, phảng phất tại bắn ra theo bắt đầu, liền đã dung nhập vào cảnh vật chung quanh bên trong. Hắn cũng không trả lời vấn đề này. Khuất Môn Tiên Tôn chưa từ bỏ ý định, ngươi nói có phải hay không là Kỳ Liên gia? Sẽ không. Khuất Môn Tiên Tôn tựa hồ kinh ngạc với hắn vậy mà trả lời, hơn nữa còn cấp ra dạng này một cái muốn làm ngoài ý muốn đáp án. Ngươi biết? Ừm. Bách Lý đều lên tiếng, hai tay hơi ép dây đàn, yên lặng sau mới nói, lần này là chúng ta Bách Lý ra. Khuất Môn Tiên Tôn. Hắn chỉ hận không thể vô bàn đứng dậy. Lúc nào chuyện phát sinh? Ta làm sao không biết? Không có đạo lý, hắn đều thủ tại chỗ này, còn không có phát giác được một điểm ý đi. Bách Lý liếc hắn một chút, nói, ngươi xử lý gia tộc sự vụ lúc, ta cũng không biết. Cái này là một chuyện sao? Khuất Môn Tiên Tôn coi là thật ngồi không yên, đứng dậy qua lại chuyển vài vòng, bằng cái gì a? Muốn ta lúc đầu cũng giúp nàng đi. Thế nào liền không biết được trước cho ta thông cái tin đâu? Ngược lại để cho ta hảo đoán. Ngươi lại không chịu trách nhiệm liên lạc, nàng muốn tìm thượng ngươi, mới kỳ quái. Lời này cũng là có ý riêng giống như. Khuất Môn Tiên Tôn cũng là bình tĩnh lại, bọn họ tốt xấu còn muốn có chút thận trọng, hơn nữa. Dạng này càng thú vị không phải sao? Hắn lại lần nữa tỏa hồi nguyên vị, rất có hăng hái hỏi, vậy các ngươi là làm cái gì? Trước cùng ta nói một chút, ta liền không cùng người so đo. Bách Lý không tiếp gốc dạ, so đo cái gì? Đừng cho là ta không biết, ngươi lời nói mới rồi có ý riêng. Khuất Môn Tiên Tôn giống như bất mãn nói, không phải liền là một phần chỉ tốt ở bề ngoài hoang đường lời đồn đại sao? Ngươi thật đúng là coi đó là vấn đề rồi. Bách Lý ánh mắt nhạt. Khuất Môn Tiên Tôn tiếng nhi đều giống như thay đổi ít đi một chút, tốt đi. Có một ít là chân thật, nhưng tuyệt đại đa số hắn đều là bị hoan uổng được chứ. Bị nổi danh chỗ mệt mỏi, hắn cũng rất mệt mỏi không chịu nổi, được chứ. Được rồi, cùng cái đầu gỗ so sánh cái gì lực. Hắn quyết định lách qua đoạn mấu chốt này, ai, ngươi nói, nàng cái này mục đích cuối cùng nhất, đến tột cùng là cái gì đây. Bách Lý thực ra cũng thật bất đắc dĩ, ngươi như muốn biết, sao không trực tiếp đến hỏi nàng. Khuất Môn Tiên Tôn Lý Trực Khí chẳng nói, ta nếu có thể trực tiếp hỏi nàng, còn dùng ở đây đoán A. Bách Lý. Cho nên nói, vẫn là vì mặt mũi đi. Khuất Môn Tiên Tôn nhưng là tràn đầy phấn khởi, ngươi nghĩ, tinh quyết là cái gì? Tác dụng của nó, là muốn đem tiên tộc tất cả mọi người, bao quát những cái kia bên ngoài tu sĩ, tất cả đều đặt vào đến cùng một cái trong hệ thống, không nói đến cái này tâm lớn bao nhiêu, liền nói cái này sau đâu. Nàng muốn thế nào đối mặt? Liền thánh đảo đều không thể giải quyết tài nguyên vấn đề phân phối. Nơi này nói tới tài nguyên vấn đề phân phối, không phải chỉ thế gia đại tộc chia cắt tinh quyết mang tới lợi ích, mà là chỉ toàn bộ hoàn cảnh lớn hạ, tài nguyên có hạn mà nhu cầu lại quá nhiều, cầu lớn hơn cung cấp cục diện. Thánh đảo vì sao lại chèn ép bên ngoài tu sĩ? Nguyên nhân căn bản nhất, đương nhiên là bởi vì tài nguyên không đủ a. Tài nguyên cứ như vậy điểm, danh ngạch cứ như vậy nhiều, đương nhiên là ưu tiên cung cấp ưu tú người, về phần cái khác, dù sao cũng là dung tục hạng người, chèn ép cũng liền chèn ép, ngược lại còn tính là tiết kiệm tài nguyên. Nàng cái này điểm xuất phát, dự tính ban đầu vẫn là tốt, tinh quyết đối toàn bộ tiên tộc mà nói, cũng là lợi nhiều hơn hại, nhưng chính là không quá phù hợp thực tế, ta cũng không phải là rất xem trọng nàng nói được nửa câu, khuất môn tiên tôn chợt phát hiện có chút không đúng lắm. Người ánh mắt gì? Bách Lý trầm mặc một chút, nói, chờ ngươi nghe qua nàng lưu tại trong học đường chương trình học, ngươi sẽ biết. Khuất môn tiên tôn vô bàn một cái, nói. Bách Lý liền chỉ đường nói, nàng trong học đường có một môn học, gọi tâm cảnh là có thể rèn luyện. Khuất môn tiên tôn sắc mặt hơi cương, hít một hơi thật sâu, khá là biệt khuất hỏi. Không có linh thạch thấy thế nào? Bách Lý. Ta nhớ được, nàng trước đây không lâu mới dành thời gian, có cho các gia cấp cho một phần nạp tiền mã. Khuất môn tiên tôn. Hắn sẽ nói hắn phía trước căn bản không có coi là chuyện đáng kể, hắn còn có thể đi nghe nàng giảng bài trình. Suy nghĩ một chút cũng không có khả năng tốt đi. Cho nên khi thuộc hạ nhắc lên lúc, hắn căn bản không muốn sao. Ngươi liền nói, nàng nói cái gì? Bách Lý lắc đầu nói, pháp không có thể truyền ra ngoài. Khuất môn tiên tôn tay khẽ vẫy, một thanh trạm lam băng kiếm đứng ở đầu ngón tay, muốn không đánh một trận. Bách Lý nói, nàng nói rất nhiều, nhưng có một câu ta cảm thấy phi thường có đạo lý. Lời gì? Nàng nói, trông coi linh thực, chờ lấy hái quả, kia là yêu thú tư duy, mà làm một người, đầu tiên nên chuyển biến tư duy, bởi vì chúng ta có thể làm được càng nhiều. Có ý tứ gì? Trả lời ngươi về tài nguyên khan hiếm vấn đề. Bách Lý đôi mắt hơi gấp, tràn ra mỉm cười, theo nàng lời giải thích, tài nguyên càng là khan hiếm, chúng ta càng là muốn dùng, tài nguyên chỉ có càng dùng càng nhiều, nào có càng dùng càng ít. Khuất môn tiên tôn. Hắn hẳn là trực tiếp phản bác nói cái này sao có thể. Nhưng là. Hắn dù sao không phải người bình thường, mặc dù cách nói này phi thường phá vỡ, nhưng là, tại phía trước làm nền, hắn giống như có chút đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Làm một người, chúng ta có thể làm được càng nhiều sao. Tại thời khắc này, vô số nghe được môn học này tu sĩ, chẳng lẽ giống như khuất môn tiên tôn, lâm vào trầm tư. Bọn họ đương nhiên không muốn thừa nhận chính mình là yêu thú tư duy, chỉ là, cái này lại phải làm như thế nào đâu. Bọn họ lần thứ nhất, không tiếp tục thời khắc ngước nhìn kia phiêu miểu không thể thành đại đạo, mà là ánh mắt rời xuống, bắt đầu hướng bên người nhìn. Chương 199, Xuân Phong Hóa Vũ. Cái này thậm chí đã dẫn phát một hồi chưa từng có thật lớn nghị luận, vô luận là thánh đảo trà lâu, vẫn là các gia tộc trụ sở, lại hoặc là tinh quyết từng cái bầy bên trong, cũng hoặc là hảo hữu ba lượng tập hợp một chỗ. Nhưng vô luận bọn họ từ góc độ nào, phương hướng nào, hoặc là khác biệt trình độ tới phân tích, cuối cùng cho ra kết luận, không có chỗ nào mà không phải là lắc đầu. Quá khó. Thậm chí có người công khai đưa ra chất vấn, cái này sao có thể làm được đâu. Xác thực, cái này không chỉ có là chuyển biến tư duy vấn đề, nó dính đến hiện thực rất nhiều trình độ. Nộ tinh tiên tử ý tứ, không phải liền là gia tăng linh thực các loại tư nguyên sản lượng sao. Trước đây, cũng không phải là không có người nghĩ tới phương diện này qua, thậm chí tự mình động thủ thực tiễn cũng không phải số ít. Nhưng mà kết quả đây, càng nhiều hơn là thảm đạm kết thúc. Cho dù có như vậy một suýt người mò tới điểm phương pháp, cũng không có chỗ nào mà không phải là của mình. Minh quý, bởi vì đây là bọn họ hao tốn khổng lồ thời gian cùng tinh lực, lấy hy sinh tu luyện, thọ nguyên giảm bất làm đại giá đổi lấy, lại như thế nào chịu tùy tiện báo cho ngoại nhân. Đương nhiên là phải làm vì gia tộc truyền thừa, lưu cho tử tôn hậu bối. Liên các đại thế gia, dù thả nhâm đệ tử lẫn nhau thảo luận, đem cái này coi như là một loại rèn luyện, nhưng là cao tầng đều không có tham dự. Bọn họ có chí cùng nhau bảo trì trầm mặc. Mà Ngộ Nguyệt cùng Mạch Khưu Khải Anh chính là ở thời điểm này trở lại thánh đảo. Ngộ Nguyệt muốn đi trước bẩm báo sư tôn, mà Mạch Khưu Khải Anh thì về đến gia tộc trụ sở. Gặp được tộc trưởng, mới biết được trong tộc ba thúc bốn thỉnh, cường ngạnh yêu cầu hắn tranh thủ thời gian trở về chân thực nguyên nhân, vậy mà là để hắn đại biểu Mạch Khưu gia tộc cùng Ngộ Tinh tiên tử liên hệ. Dù sao Mạch Khưu gia, trừ Mạch Khưu Khải Minh tỷ đệ, cũng chỉ hắn cùng Ngộ Tinh tiên tử từng có gặp nhau. Mạch Khưu Khải Minh tỷ đệ còn tại thí luyện đại lục đâu? Tùy tiện không thể phân tâm, bởi vậy, đành phải đem hắn gọi trở về rồi. Mạch Khưu Khải Anh. Kém chút đem vén đến mấy trượng ở ngoài, xem như gặp nhau sao. Hắn hưu tâm muốn cự tuyệt, nhưng mà tộc trưởng lại lời nói, đây là tôn thượng phân phó. Hắn còn có thể làm sao đâu. Sớm biết, hắn lúc trước thái độ nên tốt một chút.

kéo bè kết phái sao? Đồng thời không có. Bài xích bọn họ những thế gia này sao? Cũng không có. Nàng chính là như vậy thản nhiên, nhưng lại làm theo ý mình, liền hỏi có thể cầm nàng làm thế nào chứ? Đang suy nghĩ vấn đề này phía trước, chính mình còn phải trước tiên nghĩ, có bỏ được hay không hạ, cái này rõ ràng liền muốn đưa đến bên miệng kết xù lợi ích. Kỳ Liên đại trưởng lão cũng không đáp, mà là lại lần nữa hỏi Kỳ Liên Mục Trạch, ngươi thấy thế nào? Kỳ Liên Mục chọn ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nói, ta nghĩ chúng ta đều cảm giác được uy hiếp, cái này không sai, nhưng chúng ta tựa hồ lại sai lầm trọng điểm, chúng ta bây giờ trước đừng quản ý nghĩ của nàng, ta chỉ nhắc tới một vấn đề, kia để chúng ta cảm giác nhận uy hiếp lực lượng, từ đâu mà tới? Đúng a? Nàng bất quá là phát một cái kim ngạch hơi lớn một chút treo thưởng mà thôi, vì cái gì liền để bọn hắn tất cả mọi người đứng ngồi không yên đây? Kỳ Liên đỡ anh bừng tỉnh đại ngộ. Là, bởi vì loại kia đập vào mặt vô hình nhưng lại nặng như vạn quân tình thế, thật giống như nàng đã tụ tập ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ, mũi kiếm chính chỉ hướng bọn họ. Bọn họ cảm nhận được uy hiếp, là bởi vì bọn hắn đã nhận ra nội tâm sợ hãi. Nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Cái này vẹn vẹn bọn họ bắt nguồn từ sợ hãi tưởng tượng. Những cái kia bên ngoài tu sĩ theo bọn hắn nghĩ, đều là theo cạnh tranh xa suốt sau kẻ thất bại, chân chính ưu tú người có tài hoa cũng không nhiều. Bọn họ số lượng coi như lại nhiều, cũng là hình như vụn cát, không dậy được mấu chốt tác dụng. Bọn họ vô ý thức sợ hãi, là bởi vì tinh quyết cải biến điểm này. Cái kia gọi trường sinh giới địa phương, có thể đem thiên hạ tất cả mọi người tập trung đến một chỗ. Mà xích thủy đầu kia treo thưởng, giống như là một cái kiếp nổ, đem cỗ này mới phát, bọn họ đều vẫn chưa ý thức được lực lượng cường đại triệt để kích phát ra tới. Nàng tựa như là tại sáng loáng tỏ rõ lấy, các ngươi không có lựa chọn, đây là đại thế, các ngươi không ngăn cản được. Nếu như không muốn bị quần quận dòng lũ ném tại sau lưng, nhất định phải gia nhập đại gia đình này, bọn họ thế gia cũng không thể ngoại lệ. Đây thật là có đủ phách lôi đúng không? Cùng cái này so sánh, làm bị xích thủy đem ra giết gà dọa khỉ con gà kia, đều có vẻ dâu dịa rồi. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu không phải là kia kẻ sau màn làm ra những này bướng yêu tử, xích thủy lại như thế nào có cơ hội thừa cơ nổi lên đâu. Làm vô tội gặp thai vạ đối tượng, bọn họ đầy ngập lửa giận. Cũng chỉ có thể nhớ đến cái kia hung thủ sau màn trên thân, đừng để bọn hắn biết là ai. Đúng lúc này, Kỳ Liên Mục Trạch đột nhiên chấn động, cả kinh nói, Bách Lý Gia cũng lên tiếng sáng tỏ. Cái gì? Những người khác nghe, lại không lo được phía trước nói chuyện, nhao nhao tiến vào tinh quyết bên trong. Liên gặp làm Bách Lý Gia tộc trang chủ bên trên, vừa mới công bố một cái thanh minh, lời nói giả lập phòng ốc chỗ nhận được tinh thạch, Bách Lý Gia đem toàn bộ lại vùi đầu vào trường sinh giới bên trong, thành lập một tòa tàng thư các. Trên mặt hướng tất cả mọi người miễn phí mở ra. Tại quy tắc này thanh minh phía dưới, đã có vô sự tự thông người lưu lại chính mình dấu chân, đồng thời biểu đạt chính mình bị chấn kinh. Hơn nữa tại bọn họ nhìn thấy lúc, phía dưới nhắn lại còn tại lấy tấn mánh tốc độ không ngừng tăng trưởng. Đây là có bao nhiêu người tham dự tiến đến. Bọn họ đều nhìn sợ ngây người được không? Đây quả thực tựa như là một trận siêu cấp thịnh đại tiệc tối, cũng càng giống là một trận cực hạn cuồng hoan. Có thể làm cho tất cả mọi người đều tập trung đến cùng một việc bên trên, biết cái này có bao nhiêu khó sao. Kỳ Liên đại trưởng lão lại ngồi không yên, lúc này cả kinh nói, nhanh, Bách Lý Gia cái kia trường sinh giới, chúng ta cũng muốn xin vào ở. Tâm tình của hắn một chút lây nhiễm tất cả mọi người. Kỳ Liên Mục Trạch lập tức cầm lấy tinh quyết bắt đầu thao tác, mà những người khác cũng đốn ngộ tới, đúng, cái này thời gian khẩn cấp a. Hiện tại sở hữu tu sĩ tể tụ trường sinh giới, chính là tốt nhất khai hỏa gia tộc danh dự thời điểm. Làm sao có thể để Bách Lý Gia giành mất danh tiếng? Làm bọn hắn là chết đâu? Không chỉ Kỳ Liên Gia, gia tộc khác cũng không nốc, nhao nhao theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, cái kia luống cuống tay chân. Khuất Môn Tiên Tôn còn ở nửa đường bên trên, nhìn thấy tin tức này lúc, bước chân một cái lảo đảo, kém chút ở giữa không trung cắm một cái bổ nhào. Chiêu này thao tác, để hắn quả thực bội phục sát đất. Nếu như nói xích thủy đầu kia treo thưởng, chỉ là đem đại gia mặt ngoài duy trì hòa bình đánh vỡ, thừa cơ thả một mối lửa. Như vậy Bách Lý Gia cử động lần này chính là đem đám lửa này triệt để dẫn đốt, càn quét toàn bộ tinh quyết, bao gồm thánh đảo, thế gia cùng sở hữu bên ngoài tu sĩ. Hắn tại không trung dừng lại về sau, cũng bắt đầu thao tác tinh quyết, còn không ngừng lắc đầu thở dài. Hắn mới vừa nói cái gì tới? Phía trước cái kia ai còn cực lực phủ nhận, hiện tại thế nào? Nhìn một cái này làm việc thủ pháp, nói bọn họ tâm hữu linh tê, hoan uổng sao? Lại không đề cập tới hắn kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thái độ. Liền nói tại trường sinh giới bên trong, sở hữu tu sĩ hội tụ một đường, loại này mới lạ trải qua, quả thực trước này chưa từng có. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy người khác, nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy người khác phát ra ngôn luận A. Đặc biệt là làm bọn hắn nhìn thấy cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn giống nhau nhắn lại lúc, cái kia kích động. tựa như là gặp cả đời cũng khó khăn gặp chi kỷ đồng dạng. Bọn họ liền ngộ tinh tiên tử đầu kia treo thưởng, các loại trình bày và phân tích đều có. Có kích động. Hơn 100 triệu tinh thạch, kia phải là bao lớn một bút tài nguyên. Có bội phục. Ngộ tinh tiên tử cử động lần này coi là thật nghe rợn cả người, lại có lý có cứ, trọng yếu nhất chính là, ngộ tinh tiên tử đúng là như thế tin tưởng, bọn họ có thể làm được sao? Đương nhiên cũng có suy nghĩ sâu xa. Vô luận là liên quan tới treo thưởng, vẫn là liên quan tới cái này mới ra trường sinh giới. Dù sao đủ loại, quả thực là bị hoa mắt đều không nhìn xong giống như. Theo thời gian tăng trưởng, bọn họ dần dần lục lọi ra trường sinh giới thao tác phương thức. Như thế nào nhắn lại? Như thế nào đồng ý người khác nhắn lại? Thậm chí còn có thể căn cứ người khác nhắn lại, tìm tới người khác trang chủ phía trên đi. Mặc dù bây giờ đại gia trang chủ thượng phần lớn là trống rỗng, lại bên cạnh còn có một gian muốn làm ảnh hưởng thưởng thức phá để lọt nhà tranh. Nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng bọn họ thời khắc này nhiệt tình. Vì lẽ đó nhắn lại tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Đúng lúc này, Bách Lý Gia phát ra một cái thanh minh, trực tiếp thông chi tất cả mọi người. Lần này càng đem cái này nhiệt liệt bầu không khí dẫn hướng cao trào. Lúc đầu nha, kia cái gì phong ốc, cũng chính là cái vấn đề mặt mũi, hết lần này tới lần khác giá cả còn cao đến quá đáng, trong lòng bọn họ không phải là không có lời oán giận, coi như sẽ móc linh thạch, đó cũng là tâm không cam tình không nguyện. Nhưng cái này thanh minh mới ra, cảm thụ nháy mắt lại khác biệt. Bách Lý Gia quả nhiên không hổ là đỉnh cấp thế gia, thật sự là quá vì bọn họ suy nghĩ, bọn họ tướng tinh thạch cầm đi thành lập một cái mặt hướng bọn họ mở ra tàng thư cát, vậy cuối cùng được lợi, còn không phải bọn họ sao? Phải biết bọn họ những này biên giới người thiếu nhất cái gì? Thiếu nhất không phải liền là các loại tư liệu cùng tin tức sao? Đây quả thực là cào đến bọn họ đáy lòng sâu nhất mềm mại nhất địa phương, có hay không? Phía trước sở hữu mặt trái cảm xúc, khuynh khắc ở giữa biến mất không thấy gì nữa, hiện tại bọn hắn lại đối Bách Lý Gia, đều cảm thấy đây là lương tâm thế gia a. Nhưng là, cái này cũng chưa hết. Bởi vì tại không lâu sau đó, Kỳ Liên Gia, Khuất Môn Gia, Làm Hòa Gia, Tư Không Gia vân vân sở hữu thế gia đại tộc đều tại trường sinh giới bên trong ban bố tuyên bố, mặt hướng tinh quyết bên trong tất cả mọi người chiêu mới nạp hiền. Cho dù có không nguyện ý nhận trói buộc, các đại thế gia cũng như ngộ tinh tiên tử đồng dạng ném ra các loại treo thưởng. Số tiền thưởng mặc dù không có ngộ tinh tiên tử cao, nhưng là cũng muốn làm khả quan. Đây là một trận danh phủ kỳ thực trăm nhà đua tiếng, cũng là trường sinh giới bên trong tất cả mọi người cuồng hoan. Bởi vì các đại gia tộc nói ra yêu cầu đều không cao, bọn họ hoàn toàn có thể đảm nhiệm có hay không. Bọn họ có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, trong tay ai không có điểm bí kỹ độc môn cái gì. Đồng thời bọn họ lâu dài trà trộn tại tít ngoài rìa, kiến thức rộng rãi, cũng luyện thành đủ loại kỹ năng. Nguyên bản đại gia của mình. Minh quý, là bởi vì không có chỗ tốt nhưng phải, nhưng bây giờ không đồng dạng A. Tại tinh quyết bên trên, bọn họ hoàn toàn có thể tìm kiếm cùng chung chí hướng người cùng một chỗ, tạo thành một đội ngũ, tiếp thu ý kiến của chúng, đặc biệt nhằm vào một cái nào đó treo thưởng tiến hành nghiên cứu. Theo bọn hắn nghĩ, có mục tiêu rõ rệt, lại có tinh thạch làm khu động lực, tiếp xuống chính là thời gian vấn đề. Kia đều không phải sự tình. Những cái kia bên ngoài tu sĩ lúc này mới phát hiện, phía trước bọn họ cảm thấy những phòng ốc kia giá cả đắt đỏ như thế, quả thực là tại làm thịt người. Hiện tại lại quay đầu nhìn, lại là hoàn toàn cảm thụ bất đồng rồi. Ai nha? Trong lòng lay một chút, cố đem lực, có vẻ như tảng đá phòng ở cũng không có gì đặc biệt rồi. Muốn không thử một chút cái kia độc nhất vô nhị tiểu viện. Cái này tâm tình chuyển đổi, cũng là muốn làm kỳ lạ. Tinh quyết thượng cuồng hoan vẫn còn tiếp tục, mà vì làm dẫn đầu thả đám lửa này xích thủy, nhưng là theo tinh quyết bên trong thoát thân, ngẩng đầu liền gặp được bốn song nóng rực ánh mắt. Kỳ Liên không nhanh sắc mặt phức tạp hỏi, ngươi đến tột cùng là như thế nào nghĩ? Xích thủy nháy mắt liền minh bạch, hắn chỉ là nhằm vào thế gia sự tình, nàng mặt hướng đám người, chậm rãi nói, ta đồng thời không có nhằm vào thế gia ý tứ. Mấy người nhìn nhau, đều là muốn nói lại thôi vẻ mặt. Trong mắt của ta, tiên tộc bên trong, nếu như nói những cái kia bên ngoài tu sĩ là nước, như vậy tinh quyết chính là đem những này giọt nước hội tụ thành một phiến ông dương đại hải, mà các ngươi thế gia chính là trên biển cả hành động tự nhiên lâu thuyền. Xích thủy cảm thấy cần thiết đem thái độ của mình biểu diễn ra, nàng liền nhu hòa nói ra, không cần kháng cự biển cả, đổi một góc độ đến xem, cái này biển, hoàn toàn có thể trở thành lâu thuyền tiến lên động lực. Cách tân tất nhiên nương theo lấy đau từng cơn, liền nhìn các ngươi như thế nào quyết định. Chương 203, danh tự tồn tại. Vô luận thánh đảo các phương đối tại tình thế bây giờ có ý kiến gì không, xích thủy bọn người tạm thời đều không thể chú ý. Bọn họ đến Lưu Thạch Khe. Lưu Thạch Khe tại Âm Phong Cốc, là một cái phi thường chỗ đặc thù. So với bên ngoài không linh năng, nhưng lại vững chắc không gian bình chướng, nơi này đồng dạng không có linh năng, nhưng không gian bình chướng lại bị nơi này trói buộc chặt các loại không trọn vẹn, bạo loạn pháp tắc tứ ngược, mà có vẻ yếu ớt vô cùng. Bởi vậy, ở đây nhất định phải vô cùng cẩn thận. Sớm tại còn chưa tiến vào phiến khu vực này phía trước, Xích Thủy thu lại Long Ngư phi thuyền. 5 người thành đội ngũ tiến vào bên ngoài khu. Trừ Xích Thủy cùng Trung Ly Hồng Viễn ở ngoài, còn lại 3 người đều đã từng tới, bởi vậy 2 người bọn họ ở giữa, còn lại 3 người thì phân hộ tả hữu cùng phía trước. Bọn họ đều là trải qua lịch luyện người, lại có kinh nghiệm, trong đội cũng tương đối hài hòa, không có tranh cường háo thắng hạng người. Xích Thủy cũng không phải nghe không vâu người khác đề nghị, tại có thương nhân có lượng tình huống dưới, bình yên đạt tới bên trong khu. Cùng bên ngoài khu chỉ là tiểu đả tiểu nháo khác biệt, vừa tiến vào bên trong khu, Xích Thủy liền cảm nhận được loại kia giống như là cuồng phong phẫn nộ gào thét, ở bên thai tê minh gào thét, thậm chí còn mang theo một loại âm trầm rét lạnh ẩm ướt ý đập vào mặt. Nhiệt độ cực kịch hạ xuống. Xích Thủy liền tao tội, nàng ngũ giác nhạy cảm, bởi vậy so người khác muốn bao nhiêu chịu một phần dày vò. Nàng rốt cuộc minh bạch tới, vì cái gì đem toàn bộ không gian đều mệnh danh là âm phong cốc, tình cảm nguyên nhân ở đây này. Chỉ là, bọn họ đối với nơi này thái độ lại rất kỳ quái, liền tựa như không đáng giá nhắc tới. Thậm chí có chút đệ tử, dứt khoát trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ đến nơi đây lịch luyện. Liền bọn họ trong đội tới qua 3 người, nghe bọn hắn nói lên mới biết được. Bọn họ cũng chẳng qua là đến nơi đây đi một cái đi ngang qua sân khấu, thu một phen tội không nói, còn thu hoạch gì đều không có. Vậy trong này ban đầu là như thế nào sinh ra? Xích Thủy thấy Trung Ly Hồng Viễn bị đông cứng được môi sắc đều hơi trắng bệnh, rốt cục phá vỡ trầm mặc. Tư Không Minh Y nói, không có cụ thể ghi chép, nhưng khẳng định là muốn ngược dòng tìm hiểu đến thành lập cái không gian này những cái kia tiền bối trên thân, hậu nhân liền chỉ có thể dựa vào suy đoán, có nói đây là bọn họ đấu pháp sau để lại khu vực. Cũng có nói là bọn họ ở đây làm thí nghiệm, không thành công, bởi vì mà bị phế bỏ. Kỳ Liên không nhanh cũng gật đầu nói, cũng liền hai cái này suy đoán còn có chút đáng tin cậy, cái khác không nói cũng được. Cô này âm phong, chúng ta cũng chỉ có thể. Dạng này nhẫn lại sao? Trung Ly Hồng Viễn tê một tiếng, dấu môi cánh, nhìn về phía Xích Thủy hỏi, ngươi tu vi. So ta còn thấp một phần, làm sao ngươi tình huống? So ta hoàn hảo. Một đám tùy theo nhìn về phía Xích Thủy, quả nhiên. Xích Thủy mặc dù cũng sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua nhưng là tốt hơn Trung Ly Hồng Viễn nhiều. Bị bọn họ nhìn chằm chằm Xích Thủy, cũng ở trong tối từ kêu khổ, bọn họ làm sao biết, mình bây giờ bị tội, thế nhưng là so Trung Ly Hồng Viễn nhiều không biết bao nhiêu. Có trời mới biết, từ cái này cố âm phong xuất hiện bắt đầu, trong cơ thể nàng đan hỏa liền có vẻ nóng nảy bất an. Nàng chia ra kia tơ dùng cho luyện thể đan hỏa cũng liền nhiều hơn một phần vội vàng sao động, nàng thật vất vả trấn an xuống, lúc này mới hỏi. Tiểu ca có phải là hay không bởi vì trời sinh huyết mạch tư chất, cùng nơi đây thuộc tính tương khắc rồi. Không nên a. Trung Ly Hồng Viễn nghi ngờ nói, trong nhà trưởng bối thân hữu, chưa hề từng nhắc qua. Chẳng lẽ là cá nhân thể chất vấn đề? Kỳ Liên không nhanh ánh mắt đảo qua Trung Ly Hồng Viễn. Trung Ly Hồng Viễn sắc mặt lại càng tăng tái nhợt. Biết điều này có ý vị gì sao? Nếu như nhược điểm này hắn không cách nào vượt qua, như vậy, liền tương đương với nói, con đường của hắn cũng đến đây chấm dứt. Từ đây có một cái nhược điểm, nếu là bị địch người biết, có tính nhắm vào đả kích, hắn khả năng khó thoát khỏi cái chết. Xích Thủy liền phát hiện, mặc dù mọi người cũng không nói cái gì, thậm chí không có có gì thường biểu hiện, nhưng là bọn họ hai đầu lông mày kia một chút khẽ nhúc nhích, vẫn tiết để lộ ra bọn họ ý tưởng chân thật. Tiên lộ con đường, cho tới bây giờ đều là như thế. Lúc đầu tất cả mọi người là trong gia tộc bồi dưỡng tinh anh, đồng thời giữa lẫn nhau cũng là người cạnh tranh, bọn họ không có cười trên nỗi đau của người khác. Cũng không có khả năng bỏ đá xuống giếng, nhưng bọn hắn biết rõ, như việc này làm thật, như vậy bọn họ cùng Trung Ly Hồng Viễn cũng không phải là một bậc thang thượng người. Kỳ Liên không nhanh cũng tại hết sức khắc chế chính mình không toát ra cái gì dị dạng biểu lộ, nhưng ánh mắt của hắn vẫn là cải biến. Không biết Trung Ly Hồng Viễn phát giác hay chưa? Dù sao Xích Thủy là bén nhạy cảm giác được, nàng tâm thần khẽ nhúc nhích, cười nói, cái này có lẽ là một chuyện tốt cũng không vì có biết. Lời này nói chuyện, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Trong đó lại lấy Trung Ly Hồng Viễn ánh mắt nhất là chuyên chú. Tố Hòa biết xa lần thứ nhất mở miệng, nói thế nào? Xích Thủy liền nói, vạn sự vạn vật đều có tính hai mặt, tiểu ca cái này xem như là nhược điểm, nhưng là thiên đạo là công bằng, này tiêu thì kia tăng, hoặc hứa tiểu ca thể chất, thật có không bị kiểm trắc đi ra thiên phú cũng không nhất định. Tố Hòa biết xa như mày, ngươi nói là âm dương đại đạo. Xích Thủy kinh ngạc, chỉ là một điểm thô thiển kiến giải, như thế nào liền có thể kéo ra âm dương đại đạo rồi? Thật là có như vậy một chút âm dương đại đạo ý vị. Kỳ Liên không nhanh vuốt cằm, thế nào sờ một cái, bất quá âm dương đại đạo tại giới này sớm đã không có truyền thừa, đáng tiếc. Xích Thủy nhịn không được cười lên, cái này giống như liền khẳng định nàng có phương diện kia tư chất giống như. Cũng không biết là đang khen nàng vẫn là tại tổn hại nàng. Âm dương đại đạo, đây chính là có thể cùng thời không đại đạo song vai, cùng nhau được xếp vào bản nguyên đại đạo, là lên tới vài triệu tỷ tu sĩ mục tiêu cuối cùng nhất. Nơi này tu sĩ, cũng không phải các nàng những tôm kép này, mà là sinh mệnh hình thái vững chắc sau tu sĩ, cũng chính là đột phá quy nhất kỳ đỉnh phong tu sĩ, suy nghĩ một chút đi. Nàng hiện tại đừng nói thời không đại đạo, chính là làm vì thiên phú không gian đại đạo, đều mới vẹn vẹn mò tới một điểm bên cạnh. Mà thời gian đại đạo thì càng khỏi phải nói, liền bên cạnh ở nơi đó đều còn không biết đâu. Bất kể nói thế nào, ánh mắt của mọi người đều từ trên thân Trung Ly Hồng Viễn rời đi. Trung Ly Hồng Viễn cũng không phải kẻ yếu, rất nhanh liền theo phía trước trạng thái bên trong điều chỉnh xong, khôi phục như thường. Chí ít thoạt nhìn là dạng này không sai. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Xích Thủy ở giữa, vừa quan sát hành vi của bọn hắn phương thức, một bên thì đem lực chú ý nhìn về phía xung quanh hoàn cảnh bên trong. Cả cái khu vực đều bị một mảnh vàng mênh mông mảnh sương mù bao phủ. Nơi này hoàng vụ, cũng không thật sự là sương mù, mà là bởi vì lực lượng pháp tắc không ngừng tứ ngược, vì lẽ đó đem trong khu vực này núi đá bùn cắt tất cả đều xay nghiền thành như sương mù, lại so sương mù còn mỏng manh hơn hạt tròn, tại trận âm phong lôi kéo dưới, càng là một làn sóng tiếp theo một làn sóng, như muốn đem bọn hắn triệt để vùi lấp đồng dạng. Quan trọng nhất là, bọn họ còn không thể kết xuất bình chướng để mà chống cự những này hoàng vụ tứ ngược. Bởi vậy, Xích Thủy rất nhanh liền cảm giác mình đã thành làm một cái các người, vô luận là tóc ở giữa, vẫn là áo thưởng ống tay áo bên trong, thậm chí là trong thai chóp mũi, quả thực là muốn mạng. Loại kia cắt mịn không ngừng ma luyện ra mặt, vừa ướt lại âm hàn cảm giác, coi là thật để người cảm thụ không được tốt cho lắm. Xích Thủy phong bế miệng mũi, truyền âm hỏi, cái này âm phong đến tột cùng có gì chỗ tốt? Tư Không cùng theo mấy người từng có kinh nghiệm, nhưng cũng không có so với bọn hắn tốt bao nhiêu. Hẳn là có thể để cao tự thân thể chất đi. Kỳ Liên không nhanh dành thời gian trả lời. Hẳn là. Xích Thủy cái kia im lặng. Lúc này Tố Hòa biết xa ngược lại là giải thích, chính là bản thể có một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời đề cao, bằng vào chúng ta hiện nay cảnh giới, nói không rõ, thậm chí đều không nhất định có thể cảm giác được loại kia biến hóa. Xích Thủy. Nàng quyết định từ bỏ vấn đề này, kia muốn tới nơi nào mới có thể thí luyện. Cũng không thể luôn luôn tại cái này hoàng vụ bên trong xuyên qua đi. Còn sớm đâu. Tư Không Minh y thanh âm bên trong mang theo mỉm cười, khó chịu đi. Chúng ta đều là như thế này khó chịu tới. Xích Thủy nghe vậy, biết là đang dễ cận nàng, so Trung Ly Hồng Viễn còn nhất trước kêu khổ. Nàng nghĩ thầm, các ngươi không hiểu, ta có thể so với các ngươi thảm nhiều, ta đây là từ trong tới ngoài, đều tại chịu đựng lấy giày vò, có thể giống nhau sao? Huống hồ ở bên trong cảm thụ, nàng nếu như không nói ra, ngoại nhân là không thể nào cảm giác được. Đừng nói ngoại nhân, chính là nàng bản thể thần kinh. Đều không có phản ứng chút nào. Tố Hòa biết xa khó được gật đầu phụ họa, nói, cái này còn khá tốt, chỉ là âm phong cùng cắt bụi xâm nhập, chờ ngươi gặp lực lượng pháp tác. Lời còn chưa dứt, cẩn thận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Xích Thủy rõ ràng liền cảm nhận được một loại phi thường quỷ dị chấn động, nó tựa hồ là đông dưng liền xuất hiện, lại tựa hồ có ẩn mật quy tích. Nó tựa hồ không hề giống vết nước không gian đồng dạng dương nhanh múa vớt, chiêu rõ rệt chính mình cuồng bạo, nhưng rõ ràng lại so vết nước không gian còn kinh khủng hơn. Nếu như nói vết nước không gian là hùng mãnh võ giả, như vậy đạo này chấn động tựa như là một vị ưu nhã vũ giả. Nó nhẹ nhàng mà tới, chọn chúng Tố Hòa biết xa, cùng nàng tại đầy trời cắt vàng bên trong cùng múa một khúc cực hạn mỹ diệu động lòng người vũ đạo về sau, lại đột nhiên biến mất vô tung. Xích Thủy ánh mắt gọi là một cái đau. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, thiên phú của nàng mở ra, tự động bắt được kia xóa chấn động, cũng nhìn thấy cái này hoàn toàn có thể liệt vào khẩn trương nhất, kích thích nhất, cũng kinh điển nhất tràng cảnh hình tượng. Tố Hòa biết xa tại tránh thoát cái kia đạo chấn động về sau, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn một chút, có thể thấy được cũng bị dọa cho phát sợ. Xích Thủy tỏ vẻ phi thường lý giải nàng. Bởi vì nàng vừa mới rõ ràng nhìn thấy, tại một tích tắc kia, Tố Hòa biết xa vì né tránh một màn kia chấn động, từng liên tục thuấn di 7 lần. Biết tích tắc này dài bao nhiêu sao? Bất quá ngay tại mấy cái mỉ ly giây trong lúc đó. Tố Hòa biết xa sẽ thoát lực, cũng bình thường. Mấy người vây đi qua, nhìn nàng đồng thời không dị dạng. Lúc này mới yên lòng lại, tất cả đều ám đạo nguy hiểm thật. Xích Thủy cũng may mắn lúc trước chú ý Khải mời nàng lúc, nàng không có mạo muội đáp ứng, như theo nàng ngay lúc đó thực lực, gặp được biến cố như vậy, khẳng định sẽ trực tiếp chơi xong. Kỳ Liên không nhanh như mày, lợi hại như vậy lực lượng pháp tắc, như thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Xích Thủy hỏi, đây coi là lợi hại. Tại đẳng cấp gì? Tố Hòa biết xa hao tổn to lớn, cần bổ sung, đội ngũ đỉnh chỉ tiến lên, Tư Không Minh Y mới giải thích nói. Nếu như đem cái này chia làm 9 cấp, vừa rồi cái kia đạo,

Đây cũng là qua đường sáng, ai ngờ sẽ phát sinh nhiều như vậy chuyện. Thiên ý trêu người. Tố Hòa biết xa không nói gì thêm, hiện tại dưới cái nhìn của nàng, sự tình gì phát sinh trên người Xích Thủy, giống như đều không kỳ quái. Ai còn không có điểm bí mật chứ? Trung Ly Hồng Viễn thì là cảm thán nói, ngươi cái này cái gì vật khí? Dạng này để lọt cũng có thể làm cho nàng nhặt được. Xích Thủy còn có thể làm sao? Nên giải thích cũng giải thích, luôn không khả năng ngốc hô hô chạy đến Mạch Khưu ra trả lại bí thuật sách đi. Khục, nhớ phải giúp ta giữ bí mật là được rồi. Nếu không phải vừa rồi tình huống khẩn cấp, nàng cũng sẽ không lựa chọn vận dụng môn này tâm độ thuật. Việc này bỏ qua, Xích Thủy lập tức nói sang chuyện khác, các ngươi phát hiện cái gì sao? Tố Hòa biết lắc đầu nói, không thích hợp. Trung Ly Hồng Viễn thần sắc cũng hơi có chút ngưng trọng, ta cảm giác thật không tốt, so ở bên ngoài càng sâu. Xích Thủy hai người tự nhiên lòng dạ biết rõ, Trung Ly Hồng Viễn vì không cản trở, khẳng định vận dụng linh lực chống cự, như cái này thật cùng thể chất của hắn tương quan, hắn có thể cảm nhận được chút gì cũng không kỳ quái. Ngược lại là các nàng hai người, đồng thời không có cảm giác được biến hóa rõ ràng. Tố Hòa biết chỉ phía xa một cái phương hướng nhắc nhở, bên kia. Xích Thủy tùy theo nhìn lại, không thấy gì cả. Nàng nỗi lòng có chút bất ổn, không biết là bởi vì đan hỏa không hiểu táo động nguyên nhân, vẫn là bên người hoàn cảnh chỗ dồn. Nàng ổn ổn mới nói, trước đi qua nhìn một chút. Nàng vừa mới nói xong, Trung Ly Hồng Viễn dẫn đầu liền liền xông ra ngoài, ngay sau đó, chuyện quỷ dị cứ như vậy phát sinh. Hắn rõ ràng là nhảy lên một cái, nhưng ở giữa không trung lúc, dường như bị cái gì công kích, thẳng tắp rơi xuống dưới. Xích Thủy cùng Tố Hòa biết xa đồng thời xuất thủ, trực tiếp đem hắn kéo lại. Hắn tựa hồ không bị tổn thương, trên mặt cũng là một mặt không hiểu, chuyện gì xảy ra. Xích Thủy im lặng, các nàng đang muốn hỏi hắn đâu. Ngươi là người trong cuộc, ngươi cũng không biết. Trung Ly Hồng Viễn nói, không biết, đột nhiên liền rơi xuống. Xích Thủy cùng Tố Hòa biết xa liếc nhau, đồng đều cảm thấy có chút khó giải quyết, cũng không biết nên từ đâu bắt đầu. Ta cũng đi thử một chút. Xích Thủy kích động, coi trọng đi cũng không được rất nguy hiểm dáng vẻ. Khó nói, vẫn là ta trước đi xem một chút. Tố Hòa biết xa phải cẩn thận được nhiều, nàng trước làm một phen chuẩn bị, cũng không có như Trung Ly Hồng Viễn đồng dạng thẳng lao ra, mà là tại bỗng dưng dạo bước hướng phía trước. Xích Thủy hai người cũng tập trung tinh thần quan sát đến. Đồng dạng chuyện quỷ dị lại lần nữa phát sinh. Tố Hòa biết xa sau khi trở về, so Trung Ly Hồng Viễn muốn tốt một chút, nàng nói, thật giống như cái không gian này pháp tắc đột nhiên đã mất đi tác dụng. Trung Ly Hồng Viễn cũng giật mình nói, đúng, rõ ràng ta dùng linh năng, cảm giác linh năng vẫn còn, nhưng người lại rơi xuống. Xích Thủy nhìn xuống nhìn, tĩnh mịch lại quỷ bí. Nếu như rơi xuống, sẽ như thế nào? Tố Hòa biết xa nói, phó thác cho trời. Trung Ly Hồng Viễn yên lặng gật đầu, cái này cần nhìn bố trí ra nơi này tiền bối là ai. Xích Thủy nhịn được mới không có trừng mắt về phía Trung Ly Hồng Viễn, nàng ngược lại nói, vậy đây là khảo nghiệm sao? Các ngươi nói, Minh theo bọn họ coi là thật cũng là bị truyền đưa đến nơi này. Cái này ai biết? Xích Thủy nhân tiện nói, ta cũng đi thử xem. Lần này không ai phản đối. Phía trước có Tố Hòa biết xa tìm kiếm, Xích Thủy đại khái đánh giá thăm dò rõ ràng an toàn phạm vi, nàng đông dưng mấy bước tiến lên. Lại lần nữa học Trung Ly Hồng Viễn hướng chỗ cao nhảy lên. Tức thời, nàng liền cảm giác chung quanh phát sinh một loại phi thường biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này không thể nói hết, vô hình cũng vô ảnh, giống như trống rỗng xuất hiện, lại tựa như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng chính là cảm giác mình xuất hiện, kích hoạt lên một loại nào đó nhìn không thấy đồ vật. Nàng còn chưa nghĩ ra cái như thế về sau. Đột nhiên, vật kia lại như xuất hiện lúc, lại hư không tiêu thất rồi. Tức thời, nàng cũng thẳng tắp hướng xuống cắm xuống. Bị kéo trở về lúc, Xích Thủy biểu lộ vẫn luôn là ngộng. Đùa nàng chơi đâu? Nàng quay đầu hỏi hai người, các ngươi phát giác được không? Có đồ vật xuất hiện, lại biến mất. Là cái gì? Trung Ly Hồng Viễn lúc ấy không có phòng bị, cơ hồ là hỏi gì cũng không biết. Tố Hòa biết xa muốn tốt một chút, ẩn ẩn có cảm giác, nhưng là bắt giữ không đến, ngươi lại nói cụ thể một điểm. Xích Thủy dầu dĩ khuôn mặt nhỏ, thực sự không biết nên như thế nào miêu tả cái loại cảm giác này. Giống như vô luận nói như thế nào đều không đúng bộ dáng. Các ngươi có ý nghĩ gì? Trung Ly Hồng Viễn ánh mắt nhẹ nhàng phiêu, nói, các ngươi nói không nhanh bọn họ đến nơi này, sẽ như thế nào? Xích Thủy hai người. Xích Thủy cùng Tố Hòa biết xa đồng thời thu tầm mắt lại liếc nhau một cái, trao đổi lấy một loại nào đó tin tức. Xích Thủy hít một hơi thật sâu nói, ta lại đi thử một lần. Tốt đi. Trung Ly Hồng Viễn thực ra cũng biết, bay ở trước mặt bọn hắn chính là một cái đời chỗ khó tìm đại kỳ ngộ. Chỉ bất qua cái này khảo nghiệm rất là để người không nghĩ ra. Không phải là không có thất bại. Bởi vậy, hắn mới có thể mất trạng thái bình thường. Hảo tại Xích Thủy hai người phản ứng, để hắn đã nhận ra dị thường, âm thầm điều tức. Xích thủy lần thứ hai vọt trên không trung, lần này, nàng chuyên tâm cảm giác, rất nhanh liền phát hiện mánh khỏe. Vừa rồi, là cái này vật biến mất sau nàng mới rơi xuống, nếu như cái này vật coi là thật cùng cái này có quan hệ, kia nàng đem bắt lấy, có phải là liền sẽ không rơi xuống rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, xích thủy cơ hồ là dựa vào bản năng hướng kia mánh khỏe chỗ tìm kiếm. Lại không nghĩ, nàng cái gì cũng không có mò lấy, nhưng lại giống như là đụng chạm tới một cái lò xo, cả người lại bị ném đến không trung. Không có rớt xuống. Xích thủy kinh ngạc trừng lớn mắt, quay đầu nhìn lại, kia mánh khỏe chỗ đã sớm không thấy. Nguyên lai là thế này phải không? Nàng lại liên tiếp thử mấy lần, nhiều lần chưa rơi. Sau trở lại Tố Hòa biết xa bên cạnh hai người lúc, nàng còn có chút hoảng hốt. Vậy mà liền đơn giản như vậy. Trung Ly Hồng Viễn hai người. Đây có phải hay không là có chút quá đả kích người? Tố Hòa biết xa thở dài, chỗ nào đơn giản? Bọn họ ở bên cạnh nhìn xem, đều cảm thấy không hiểu thấu. Chỉ thấy xích thủy mấy cái nhẹ vọt, dễ dàng liền trở lại rồi. Xích thủy nghĩ nghĩ, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp ví von, nói như vậy. Các ngươi biết âm vực đi. Ngươi là chỉ. Hai người đều là như có điều suy nghĩ hình. Xích thủy gật đầu, ánh mắt tỏa sáng, không sai, thần trí của chúng ta cũng có được nhận biết vực. Thứ này chỗ tại thần trí của chúng ta cảm giác phạm vi bên trong, nhưng là, thần trí của chúng ta lại cảm giác không đến nó. Vậy là ngươi như thế nào phát hiện? Trung Ly Hồng Viễn hỏi. Ách xích thủy tạm ngừng, nàng còn không tới kịp suy nghĩ vấn đề này. Đã thần thức đều không thể nào cảm giác được, kia nàng lại là như thế nào phát hiện đâu. Cái này đương nhiên không thể nào là bởi vì nàng năng khiếu thần thông, mọi người đều biết, bản thể có khả năng cảm giác được, vẹn vẹn mặt ngoài, còn kém rất xa thần thức. Nàng vùi đầu suy tư trong chốc lát, mới không chắc chắn lắm đối vẫn chờ nàng đáp án hai người nói ra. Đại khái, là bởi vì của ta âm vực có chuyên môn luyện qua. Trung Ly Hồng Viễn, người còn chuyên môn luyện qua. Ngươi là đi âm hệ đại đạo. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bọn họ nắm giữ trên tư liệu, thế nhưng là một chút cũng chưa đề cập tới. Cũng không phải là. Xích thủy nhìn thẳng hắn, kéo ra khỏe miệng nói, chẳng lẽ ta liền không thể học tập cái âm hệ pháp thuật? Có thể. Trung Ly Hồng Viễn khẳng định nói, tiếp lấy quỷ thần xui khiến lại bổ sung một câu, chờ lần này sau khi rời khỏi đây, ta cũng muốn học. Tố Hòa biết xa lại nhịn không được, âm hệ tu giả cần cực giai thiên phú, còn muốn từ tiểu học lên. Vì lẽ đó, hiểu. Xích thủy đồng tình thu tầm mắt lại, giả ho tiếng nói, ta mở đường, các ngươi đi theo thử một chút. Tức thời, ba đạo thân ảnh vẽ ra trên không trung mấy cái xinh đẹp đường cong, dần dần hướng Tố Hòa biết chỉ phía xa định phương hướng xâm nhập. Bọn hắn lúc này còn không biết, bởi vì lúc trước xích thủy cái kia đạo treo thưởng, cùng theo sát phía sau Bách Lý gia, Kỳ Liên gia các loại đại thế gia lần lượt xuất thủ, lại trải qua khoảng ngắn ngủi nhanh chóng lên men, toàn bộ thánh đảo đều sôi trào. Tinh quyết đang không ngừng sản xuất mở rộng. Người sử dụng cũng càng ngày càng nhiều. Ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Lại thêm thánh đảo cao tầng quỷ dị vẫn duy trì trầm mặc, rốt cục lại có người ngồi không yên. Cái này còn không phải một người, mà là mấy nhóm lớn người. Trận Minh, Khí Minh, Đan Minh, cùng Phù Minh, tứ đại liên minh người cầm quyền, lần đầu hội tụ một đường. Trong lòng bọn họ khổ a. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, tinh quyết thứ này, bọn họ nhìn xem cũng liền bất quá là một cái liên lạc công cụ mà thôi, chính bọn hắn cũng hữu dụng. Nhưng là trong nháy mắt, thứ này liền theo một cái liên lạc công cụ, biến thành một cái nện bọn họ bắt cơm trọng truy rồi. Đúng vậy, tình huống hiện tại là, dự đoán thế gia, trừ Đông Lăng gia cùng thánh đảo cao tầng cái nào đó thằng xui xẻo bên ngoài, cơ hồ không có có nhận đến ảnh hưởng gì. Ngược lại là bọn họ tứ đại liên minh, đứng núi chịu sào gặp tai vạ. Bọn họ trêu ai ghẹo ai. Việc này không có cách nào thiện. Chương 207, đường giải quyết. Việc này còn phải theo ngộ tinh tiên tử đầu kia treo thưởng bắt đầu. Bởi vì kia số tiền thưởng quả thực khả quan, mặc dù thế gia cũng phát ra một phần treo thưởng, nhưng ở kim ngạch thượng đều không vượt ra ngoài ngộ tinh tiên tử, nhìn xem xác thực phi thường động lòng người. Bởi vậy, thỉnh thoảng, liền có tu sĩ đến nơi đây nhìn xem. Dần ra, nhân khí dần dần ngưng tụ, liền những cái kia lúc đầu tự nhận đối chú thuật phương diện này không tính tinh thông tu sĩ, tại cùng cái khác người tại trường sinh giới giao lưu thời điểm, phối hợp lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu phía dưới, cũng dần dần tạo thành từng cái tiểu quần thể. Tất cả mọi người, bao quát bên ngoài tu sĩ, đều coi là ngộ tinh tiên tử là nhằm vào thế gia đại tộc. Bởi vì cái này từng cái tiểu quần thể, cùng gia tộc tổ chức kết cấu rất tương tự. Thậm chí có người hoài nghi, về sau, những này dường như gia tộc tiểu quần thể, sẽ không trưởng thành đến, có thể cùng trong hiện thực thế gia đại tộc chống lại tình trạng. Mà thế gia đại tộc cũng là như lâm đại địch, khoảng thời gian này hoạt động tấp nập. Vô luận là tại tinh quyết bên trên, vẫn là tại trong hiện thực, bên ngoài tu sĩ cảm giác càng thêm mãnh liệt,

Nhăn nhó cái gì? Cái này không thuần túy là lãng tốn thời gian sao? Trực tiếp một câu, chúng ta cũng muốn gia nhập liên minh tinh quyết, cái này không liền xong rồi sao? Thực sự là... Chương 208, ba thứ kết hợp. Không đề cập tới kỳ liền đỡ anh như gì dở khóc dở cười, trên thực tế, trừ xích thủy đầu kia treo thưởng bên ngoài, tạo thành đây hết thảy, còn muốn thêm thượng Bách Lý gia cùng các thế gia đại tộc. Ở trong đó, Bách Lý nhưng nói là muốn cư công đầu. Nếu không phải hắn trước hết nhất hưởng ứng xích thủy treo thưởng, lại có giá trên trời phòng ốc làm mồi, ở phía sau, càng là rộng rãi tinh quyết người sử dụng cung cấp đến tiếp sau ủng hộ. Tỷ như cá nhân không gian bên trong cái kia trả tiền đặt mua hình thức, thật sự cho rằng đây là trống rông xuất hiện.